xông vào trong thành rất thấp, nhưng tinh thần nữ vu, Julia vẫn cảm thấy cần phải phòng ngừa, vì đó là một sinh vật từ thâm uyên, sức mạnh và tính không ổn định quá lớn. Vì vậy, nàng quyết định cử tiểu đội, không gian hệ đến phía trước, để chặn đường, phòng ngừa con thâm uyên, sinh sôi vật có thể xông vào Nguyệt Hoàn Thành. Tuy nhiên, sau khi di chuyển ra ngoài, mấy chục cây số từ Lạc Tinh Thành, mọi việc lại diễn ra ngoài dự liệu. Khi tiểu đội đã chịu tổn thất nặng nề, chỉ còn lại tinh thần nữ vu, Julia một mình, nàng đã thành công tiêu diệt được thâm uyên sinh sôi vật, ngăn chặn không cho nó xông vào căn cứ nhân tộc. Còn quái vật này, thông qua việc hấp thu sinh mệnh lực để khôi phục thương tích. Và đây không phải là lần đầu nó làm vậy. Trước đó, nó đã thực hiện điều này đến 6-7 lần, đến nỗi thất bại trong công kích, khiến một vũ công vô tội cách đó mấy chục cây số bị thương. Khi đó, đứng trên thi thể của một cự thú, mất máu đến hơn 9 phần, thở hổn hển, không chỉ có tinh thần nữ vu, Julia, mà căn bản nàng cũng không rõ ràng tình hình. Thực tế, chân chính tạo nên mâu thuẫn, từ từ kích hoạt, chính là vụ sư trận doanh chuyên, môn xử lý các thủ tục hậu cần cơ cấu này. Tinh thần nữ vu, Julia đương nhiên không phải kẻ yếu. Nàng thường ngày đóng quân tại Nam Bộ, cách nơi Nguyệt nữ vu, Cecilias đóng quân tại Nguyệt Hoàn Thành quá xa. Trong tình huống như vậy, bị siêu cấp lão âm tất, hắc động, Asla âm thầm theo dõi, khiến nàng sắp phải đối mặt với tử kỳ. Cuối cùng, kẻ giết chết nàng chính là cuồng đổ sinh mệnh bom. Khi sinh mệnh lực của nàng bị kích nổ, huyết nhục từng chút nát ra, điều này cũng dẫn đến, cuối cùng, khi Nguyệt nữ vu, Cecilias gặp nàng, chỉ còn lại một phần cánh tay trái, đã hóa thành carbon hóa. Nguyệt nữ vu không hề nói gì. Thậm chí nàng ta còn rất bình tĩnh. Nhưng sau đó, thế lực ngầm của hắc động, Asle đã tiêu vong, chỉ còn lại một mình hắn. Mấy ngàn thành viên trong gia tộc của hắn, đã hóa thành cho bụi, chỉ trong một đêm. Nữ nhân này hiện ở đâu? Tôi hiểu mở miệng. Nếu như hắn đoán không sai, Freo hẳn đã là thê tử của hắc động, Asle. Nguyệt nữ vu lấy ra một cuộn quyển trục, mở ra và ghi lại một vài thông tin về Freo. Sau một lúc, nàng khép cuộn quyển trục lại, rồi mở ra một lần nữa. Trên đó, từ từ hiện ra dòng chữ, Lạc Tinh Thành, thấy cảnh này. Tô Hiểu cũng không kinh ngạc với quyển trục thần kỳ. Đây là một loại vật phẩm dùng để truyền tin. Khi nắm giữ quyển trục này, người khác có thể viết lên đó những dòng chữ. Hắn thực sự cảm thấy hứng thú, là vì tên bói toán sư kia, nếu có thể bói được vị trí của Freo, thì chắc chắn trình độ của bói toán sư này phải rất cao. Tô Hiểu từ trước đã biết nhiệm vụ lần này vô cùng nguy hiểm, vì vậy hắn rất coi trọng bói toán sư. Điều này khiến hắn vừa gặp phải bói toán sư, liền có ý định muốn chiêu mộ vào đội của mình. Khục, hắn muốn mời người này gia nhập đội ngũ của mình, nhưng không hiểu sao. Nguyệt nữ phu đã cự tuyệt trước khi Tô Hiểu nói hết lời, điều này cũng là vì nàng không muốn quá nhiều người tham gia vào cuộc đối phó với hắc ám thần giáo. Nguyệt nữ phu tiếp tục cự tuyệt, đừng nghĩ ta sẽ để tín nhiệm vãn bối của ta vào hố lửa. Thấy vậy, Tô Hiểu cố gắng nở một nụ cười, hiền lành, nói, ngươi hiểu lầm rồi, tiểu đội của ta không phải là hố lửa, đối với bói toán sư, ta luôn luôn. Nguyệt nữ phu liền cắt ngang, nói thực ra, người đã trực tiếp hay gián tiếp khiến bao nhiêu bói toán sư chết đi rồi. Vừa nghe vậy, Tô Hiểu không biết phải trả lời thế nào, hắn ngậm miệng không đáp được, cũng trong lúc nhất thời, không biết nên chuyển đề tài sang hướng khác ra sao. Giả thiết, ta nói là giả thiết thôi, giả thiết ta đã sát hại bói toán sư, thì khí tức của ta sẽ không để lại vết tích nào sao? Liệu có làm cho những bói toán sư khác cảnh giác không? Tô Hiểu cau mày, mở miệng nói, ta cảm thấy, cần phải nhanh chóng giải quyết vấn đề này, nếu không, khi gặp phải bói toán sư, đối phương sẽ giống như gặp phải thú dữ, không thể không rời đi ngay lập tức. Biaquia, ngươi nghĩ sao, liệu có thể tránh để lại dấu vết khi sát hại bói toán sư không? Điều này có quan trọng lắm không? Nguyệt nữ vu vừa dứt lời, Tô Hiểu im lặng một lúc, rồi đứng dậy bước đi, những lời nàng vừa nói quả thật rất đúng, đối với hắn. Không chỉ bói toán sư, mà tất cả những kẻ có năng lực hỗ trợ đều cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy khí tức của hắn. Ra khỏi ngôi nhà nhà ba tầng, Tô Hiểu cùng bố Uông ngồi lên đường, say chờ đoàn tàu. Ngoài xuồng tàu, Trong xe không còn ai khác, mục đích chuyến đi lần này là đến khu 130, nơi có truyền tống tháp, giúp họ mau chóng đến Lạc Tinh Thành. Tại đó, Vũ Công Frey đang chờ, Cuồng Đồ cũng ở đó, và có lẽ Hắc Động, Ashley cũng đang ở gần. Cảnh sắc ngoài cửa sổ nhanh chóng thay đổi, phong hoa nhẹ nhàng, khiến người ta cảm thấy tinh thần thư thái. Mấy vừa rồi, cùng Nguyệt Nữ Vu trao đổi, tôi hiểu không thể không, kiểm tra hệ thống nhắc nhở về các nhiệm vụ treo thưởng. Nội dung như sau, người đã hoàn thành nhiệm vụ treo thưởng 2, thần tốc, vì, liệp sát danh sách, huyết khế, nhiều lần được treo thưởng và bổ sung. Người nhận được tổng giá trị 5.000 ao thời, không chi lực tiền truy nã. Người thu hoạch được thời không thạch mảnh vỡ ít, 150. Vật này có giá trị ngang với 1.500 ao thời, không chi lực khi bán tại luân hồi nhạc viên. Người thu hoạch được bí bảo chi hạp, vật phẩm này có giá trị ngang với 500 ao, thời không chi lực. Người thu hoạch được thiên nộ, bồn lưu trảm, duy nhất đặc tính, kỹ năng quyền trục. Vật này có giá trị ngang với 3.000 ao thời, không chi lực. Nhắc nhở, bởi vì năng lực này có tính duy nhất, sau khi người tử vong, người khác mới có thể nắm giữ năng lực này. Nhắc nhở, năng lực này yêu cầu cường độ cao của giới lôi mới, có thể nắm giữ, đã đạt thành. Nhắc nhở, năng lực này yêu cầu người sử dụng phải có ít nhất 1.400.000 điểm HP trở lên, mới có thể nắm giữ, đã đạt thành. Cảnh cáo, năng lực này yêu cầu người sử dụng phải có ít nhất 600 điểm lôi điện kháng tính, mới có thể cam đoan sử dụng mà không gặp nguy hiểm, đã đạt thành. Cha ta bệnh nặng, trong tháng qua, Phế Văn gần như đều ở bệnh viện, không thể chú tâm công việc lâu như vậy, thật sự rất xin lỗi. Hiện tại tình trạng của cha ta đã ổn định hơn nhiều, nhưng vẫn còn cần điều trị tiếp, nên ta sẽ phải xin phép nghỉ thêm một thời gian. Mong các độc giả hiểu cho ta, trước đó, có độc giả đã gửi lời nhắn nhủ, khuyên ta nên thu xếp thời gian để lo cho cha. Điều trị bệnh, Phế Văn cảm thấy đúng là như vậy. Vì vậy, khi tình trạng cha ta chuyển biến tốt, ta mới dành thời gian để quay lại, lấy số và tiếp tục công việc. Mới đây, bác sĩ đã kê đơn thuốc, ta đang uống thuốc đều đặn, tình trạng cũng đã khá hơn nhiều. Treo thưởng hài, thần tốc, lợi tức thật sự không tệ, không chỉ nhận được một bí bảo chi hạt, mà còn thu được một quyển trục rất phù hợp với kỹ năng của Tô Hiểu. Hắn cầm lấy quyển trục, nhìn nó bay lơ lửng trước mặt. Quyển trục này toàn thân phát ra kim sắc ánh sáng. Khi hắn vừa chạm vào, ánh sáng hồ quang kim sắc liền lan tỏa ra xung quanh. Thiên nộ, bôn lưu trảm, level 1, loại hình, tuyệt cường cấp, chủ động, cần đạt tới tuyệt cường cấp mới, có thể nắm giữ năng lực này. Điều kiện tiên quyết 1, có thể dẫn xuống cường độ cao giới lôi, đã đạt thành. Điều kiện tiên quyết 2, hạc tỷ đạt 140 vạn điểm trở lên, đã đạt thành. Điều kiện tiên quyết 3, lôi thuộc tính kháng tính 600 điểm trở lên, đã đạt thành. Kỹ năng hiệu quả, khi dẫn xuống giới lôi trong 5 giây, tất cả giới lôi sẽ tụ tập tại chỗ cầm vũ khí của ngươi, sau đó thực hiện một lần công kích với cường độ cực kỳ cao. Nhắc nhở, năng lực này có 3 loại đặc tính, chỉ có thể chọn một. Sau khi chọn, đặc tính sẽ vĩnh viễn cố định, không thể thay đổi bằng bất kỳ phương thức nào. Đặc tính 1. Tài quyết chi vực, chủ động, khi giới lôi tụ tập tại chỗ cầm vũ khí, ngươi có thể đâm vũ khí xuống đất, tạo ra tổng cộng từ 15 đến 30 lần lôi điện xung kích xung quanh, mỗi lần xung kích có lực công kích, phạm vi và số lần xung kích lớn nhất sẽ căn cứ vào cường độ giới lôi mà ngươi đã dẫn dắt xuống. Điều kiện tiên quyết của tài quyết chi vực, đào thuật, tông sư level 50 trở lên. Lực lượng và thể lực thuộc tính đạt 450 điểm trở lên, địa mạch hệ cơ sở năng lực level chưa đạt thành, tài quyết, chi vực chuyên môn sở trường, trong phạm vi rộng lớn, giảm thiểu tổn thương từ giới lôi đối với bản thân, đồng thời tăng cường thời gian, duy trì giới, lôi gia trì cho vũ khí phía sau, theo nguyên bản chỉ duy trì tối đa 5 giây, giờ có thể kéo dài đến 20 giây, đặc tính 2, minh vương, chủ động. Tập trung giới lôi và vũ khí mà người nắm giữ, người có thể sử dụng vũ khí này để tạo ra một đòn đột phá mạnh mẽ, làm gia tăng sức mạnh giới lôi lên vũ khí, hình thành một đòn oanh kích mạnh mẽ vào mục tiêu địch, gây ra tổn thương lớn, xuyên thấu và giới lôi tổn thương. Nếu mục tiêu có HP thấp hơn 35%, lần công kích này có 10% đến 25% xác suất giết chết địch nhân, tùy thuộc vào độ bền dẻo thân thể và linh hồn của địch. Yêu cầu Minh Vương, đao thuật tông sư cấp 60 trở lên, nhanh nhẹn và trí lực thuộc tính đạt 450 điểm trở lên, cơ sở năng lực lôi hệ cấp 80 trở lên, chưa đạt thành. Minh Vương chuyên môn sở trường, dẫn giới lôi xuống phía sau, không cần qua giai đoạn thích ứng 5 giây như trước, mà khi giới lôi rơi xuống, ngươi có thể ngay lập tức hấp thu và tụ tập giới lôi vào vũ khí mà ngươi đang nắm giữ. Đặc tính 3, nhận tông sư, tập trung giới lôi vào vũ khí ngươi cầm, ngươi có thể thực hiện một đòn siêu tốc không thể ngăn cản, đồng thời lần công kích, sao sẽ bổ sung tổn thương từ giới lôi lôi điện, yêu cầu nhận tông sư, đao thuật tông sư cấp, lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực từ 500 điểm trở lên, nắm giữ vĩnh hằng cấp vũ khí, có đánh giá 6.000 điểm hoặc cao hơn, đã đạt thành. Nhận tông sư chuyên môn sở trường, năng lực này có cấp bậc cao, được đồng bộ với đao thuật tông sư, đồng thời, khi cấp bậc đao thuật tông sư tăng lên, năng lực này cũng sẽ được nâng cao. Thiên nộ, bồn lưu tràm là một năng lực thuộc cấp cao. Yêu cầu cơ bản nhất là phải trở thành tuyệt cường giả. Nếu không đạt được cấp độ này, ngươi sẽ không có tư cách để nắm giữ năng lực này. Tuy nhiên, ngay cả khi vượt qua được yêu cầu cơ bản, vẫn còn ba điều kiện khác cần đạt được, có thể gây ra cường độ cao của giới lôi, yêu cầu HP từ 1.400.000 điểm trở lên và lôi thuộc tính kháng tính từ 600 điểm trở lên. Ngươi cho rằng, chỉ cần thỏa mãn những điều kiện trên là có thể nắm giữ thiên nộ, bồn lưu trảm. Không phải vậy đâu. Những yêu cầu đó chỉ đại diện cho việc ngươi có khả năng chịu được cường độ cao của giới lôi, và có thể tập hợp giới lôi vào vũ khí, để thực sự phát huy được chiêu thức này. Còn có thêm yêu cầu khác, năng lực này có ba nhánh, tài quyết, minh vương, và nhận tông sư, hai nhánh đầu, tôi hiểu không thể nắm giữ, nhưng điều này không làm hắn cảm thấy đau lòng. Vì hắn rất hài lòng với nhận tông sư, đặc tính của thiên nộ. Bôn lưu trảm, hoàn toàn phù hợp với năng lực của hắn. Đầu tiên là dẫn lôi, giới lôi sẽ rơi xuống trong phạm vi vài chục, thậm chí trên 100 cây số. Trước 5 giây, giới lôi sẽ đạt đến giai đoạn y lực đỉnh phong. Trong phạm vi đó, tôi hiểu, và địch nhân sẽ cùng nhận lấy tổn thương từ lôi điện. Chỉ có điều, tôi hiểu lôi kháng cao, hắn so với địch nhân, có khả năng kháng lôi mạnh hơn. Đây chính là nhờ vào ngự lôi bí pháp của hắn, hiểu được nguyên lý đằng sau khả năng này. Rất nhiều người sử dụng lôi hệ năng lực đều khó tránh khỏi sự nghi ngờ về con đường tu luyện của mình để duy trì giới lôi lĩnh vực trong suốt 5 giây. Khi bước vào giai đoạn suy giảm uy lực, tô hiểu có thể kích hoạt thiên nộ, bôn lưu trảm, thu gom toàn bộ giới lôi trong phạm vi trăm cây số xung quanh, tụ lại trên đao của hắn. Sau đó lao về phía địch nhân, một đao bổ sung cường hãn giới, lôi bôn lưu trảm, nếu hắn muốn, cũng có thể chém ra một thanh kim sắc giới, lôi cự nhận từ khoảng cách trung xa. Tuy rằng, chiêu thức này có uy lực mạnh mẽ và hoa lệ, nhưng không thể bằng đột ngột tiến lên, bổ xuống một đao cận thân với lôi trảm, bởi sự chênh lệch về uy lực là rất lớn, gần nửa trình độ, so với tài quyết và minh vương đặc tính. Nhận tông sư có điểm mạnh ở khả năng đồng bộ với cấp bậc đao thuật tông sư, muốn biết, đây chính là tuyệt cường cấp năng lực, khiến tiêu hao năng lượng trở nên cực kỳ lớn. Hiện tại, đao thuật tông sư của Tô Hiểu đã đạt level 87, nếu hắn nắm giữ thiên nộ, bồn lưu trảm và chọn nhận tông sư làm đặc tính thì thiên nộ, bồn lưu trảm sẽ lập tức nâng lên tới level 87. Điều này sẽ tăng cường chiến lược một cách đáng kinh ngạc. Vấn đề là, có được một năng lực mạnh mẽ như vậy, hắn cũng cần phải có khả năng tiếp nhận tương xứng. Dù hiện tại HP của Tô Hiểu đã lên tới 1,66 triệu điểm, nhưng hắn sẽ không tự cao mà cho rằng mình có thể dễ dàng tiếp nhận một đòn tuyệt cường cấp, từ level một vọt lên cấp cao như vậy trong thời gian ngắn. Tin tức tốt là, đây là loại năng lực chủ động, nếu như là bị động thì thật sự không có cách nào giải quyết, tạm thời không sử dụng kỹ năng quyền trục, thiên nộ, bôn lưu trảm. Tô Hiểu lấy ra bí bảo chi hạp, mở nó ra, người đã mở ra bí bảo chi hạp. ngươi thu hoạch được thử quang mảnh vỡ X một khối, nếu như trước đây không may, mà mở ra. Thử quang mảnh vỡ, tôi hiểu, còn phải tìm lý do, biện minh, như kiểu, đây là tích lũy vận thế, thử quang mảnh vỡ cũng không tệ, hay kiểu lý do khác, nhưng giờ thì không cần nữa. A Mỗ, thử quang đại thuẫn, tiến độ đã đạt 3/10, còn thiếu 7 khối, thử quang mảnh vỡ. Nữa là có thể bắt đầu chế tạo sử thượng cường đại nhất thuẫn khi đoàn tàu dần chậm lại. Đã đến số 130 thành khu, Tô Hiểu cùng bố bố Uông xuống xe, rồi chuyển sang xe buýt trong khu vực, đi đến truyền tống tháp tặng tại truyền tống tháp. Tô Hiểu thanh toán phí tổn xong, đứng lên đài, truyền tống, một cỗ hương vị thổ nhưỡng, như sau cơn mưa, tỏa ra khắp nơi. Đây là đặc trưng của không gian di động. Dẫn đến không gian dịch chất bay hơi, tạo ra hương vị này, hầu hết các kiến trúc truyền tống đều có loại hương vị nhẹ này. May mà cũng không khó ngửi, Tô Hiểu không đi thẳng đến Lạc Tinh Thành, mà điều chỉnh mức độ truyền tống, cùng bố bố Uông đến gần. Xi Go xong, khu vực phụ cận Yên Tĩnh Thành, tức Dạ Thành, khi kết thúc truyền tống, xung quanh cảnh tượng rất náo nhiệt, những người mang trang phục kỳ lạ, nam nữ đủ loại, có thể là dị tộc. Hoặc đứng, hoặc ngồi khắp nơi tại truyền tống tháp Penty, nhìn như đang vui vẻ, nhưng thực ra là đang chờ đợi cơ hội bước vào khu vực Lăng Đầu Thành. Khi cảm nhận được khí tức của Tô Hiểu từ phía sau, những ánh mắt xung quanh đều thu lại, không còn mang ý tứ thiện cảm. Cảnh tượng này, giống như trong tự nhiên, kèn kèn sẽ không mua giải mà đi khiêu chiến với mãnh thú. Khi màn đêm buông xuống, Dạ Thành trở thành nơi không có luật pháp. Xa hoa lãng phí, xe đỏa, tội ác hoành hành. Vào lúc 8 giờ tối, Tô Hiểu dừng lại, trước một tòa lầu nhỏ 4 tầng, gõ cửa, một mỹ thiếu phụ mở cửa, phía sau nàng, trong bóng tối, là một người đàn ông, cầm súng săn kiểu cũ. Trên súng, có khắc những đường xăm ánh sáng nhẹ lưu động, hai người nhìn thấy Tô Hiểu thì hơi cúi đầu, tỏ vẻ tôn kính. Tô Hiểu bước lên cầu thang, đi đến lầu 2, tại đây. Hắn thấy Lucius, nhị đương gia của Bạch Ngưu thế lực, đang ngồi tựa vào ghế, mắt hơi nắm lại, như đang dưỡng thần. Lucius đưa tay ra, ý bảo Tô Hiểu ngồi, rồi tiếp tục nhắm mắt, không nói gì thêm. Tô Hiểu lên lầu 3, tiến vào một phòng ngủ không có người. Hắn đến đây là để sử dụng quyền trục, thiên nộ, bồn lưu trảm. Hắn tự hỏi, trong nữ vù giới, nơi nào an toàn nhất, liệu có phải là nguyệt nữ? Vu Tại Nguyệt hoàn thành, khu số 1 của nữ vù công hội, hay là tử tinh không nghiên cứu hội, nơi khống chế Nguyệt hoàn thành khu số 3, đối với Tô Hiểu, mọi chuyện đều không phải như thế. Hắn và hội trưởng quan hệ không tệ, nhưng điều này không thể dính líu đến các trận danh xung đột. Còn với Nguyệt nữ vù, Tô Hiểu từ đầu đến cuối cảm thấy đối phương đang che giấu quá nhiều bí mật, vì vậy hắn nhận thấy trong Dạ Thành, địa bàn của nhị đương gia, Lucius mới là nơi an toàn nhất đối với hắn. Nhị đương gia, Lucius tuy có phản cốt với Bạch Ngưu, nhưng có thể thấy rằng, hiện tại Tô Hiểu và Lucius có mối quan hệ lợi ích trực tiếp, một khoản hợp tác trong dược tề sinh ý, là thứ mà nhị đương gia, Lucius tuyệt đối không thể từ bỏ. Nếu nói trong thế giới này, có những người muốn Tô Hiểu chết, thì chắc chắn trong số đó có nhị đương gia, Lucius. Hơn nữa, trước khi Lucius phản loạn với Bạch Ngưu, hắn tuyệt đối không dám ra tay với Tô Hiểu. Thương thế của Bạch Ngưu hiện tại hoàn toàn nhờ Tô Hiểu và dược tề học áp chế, còn cơn giận của Bạch Ngưu thì lại khiến cho nhị đương gia Lucius khó mà chịu đựng được. Tô Hiểu lấy ra thiên nộ bôn lưu trảm, rồi hướng luân hồi nhạc viên phát ra yêu cầu tỉnh lại, kích hoạt quyền hạn hạn chế. Với tư cách là một liệp sát giả cấp lạc, ấn đạt, level 97, quyền hạn của hắn đương nhiên là không ít. Sau khi tìm kiếm một lúc, Tô Hiểu đã tìm thấy quyền hạn hạn chế cần thiết. Chỉ có điều, vì hắn đang ở trong thế giới nhiệm vụ, phí tổn để kích hoạt quyền hạn này đã tăng vọt. Ban đầu chỉ mất hơn 700 ao thời, không chi lực. Nhưng giờ đây, đã lên đến 1.500 ao thời, không chi lực. Sau khi suy nghĩ thêm, Tô Hiểu cảm thấy, giá trị tiêu hao thời, không chi lực này, mạo hiểm tìm đường chết, và có can đảm khác nhau, việc trong thời gian ngắn mà đưa, thì thiên nộ, bồn lưu trảm, từ cấp 1 lên đến cấp 87. Quả thật là một thử thách sống chết, thanh toán thời, không chi lực kích hoạt quyền hạn tương ứng. Tôi hiểu bóp nát, trong tay kỹ năng quyển trục, ngay sau đó, phát ra tiếng, phanh. Kỹ năng quyển trục biến thành một luồng giới lôi màu kim, nhập vào trong cánh tay hắn, chỉ trong chốc lát. Tôi hiểu, cảm thấy toàn thân như bị đau đớn cực độ, lông tơ dựng đứng. May mắn là hắn đã có kinh nghiệm phong phú trong việc nắm giữ diệt pháp hệ năng lực và có sức chịu đựng mạnh mẽ. Hắn cố gắng đứng vững trước cơn đau đớn dữ dội do giới lôi trào lên khắp người, đồng thời ổn định lại nhịp thở. Trạng thái này kéo dài suốt một giờ. Khi khí tức hắn ổn định lại, toàn thân hắn ướt đẫm mồ hôi, bay hơi thành thủy khí. Một lát sau, hắn thở phào nhẹ nhõm, nhắc nhở, người đã nắm giữ thiên nộ, bồn lưu trảm, bởi vì nắm giữ năng lực này, lôi thuộc tính kháng tính của ngươi vĩnh viễn tăng lên 50 điểm. Lôi thuộc tính kháng tính của ngươi đã đạt đến 668 điểm. Năng lực thiên nộ, bồn lưu trảm đã tăng lên đến cấp 30. Trói buộc quyền hạn đã kích hoạt. Trước khi giải trừ, trói buộc quyền hạn này, năng lực này sẽ không thể tiếp tục tăng lên cấp cao hơn. Trói buộc quyền hạn này chỉ có tác dụng với kỹ năng chủ động. Kỹ năng bị động không thể chịu ảnh hưởng của hạn chế này. Người đã giải trừ quyền hạn giai đoạn thứ nhất của trói buộc. Hiện tại tổng cộng có 3 giai đoạn trói buộc. Người đã nâng cao năng lực, thiên nộ, bồn lưu trảm, lên đến cấp 50. Trói buộc quyền hạn giai đoạn 2 đã được kích hoạt. Giải trừ quyền hạn trước, năng lực cấp bậc sẽ không thể tiếp tục tăng lên. Tô Hiểu mở mắt ra, may mắn là hắn đã chuẩn bị thật kỹ lưỡng trước khi bắt đầu nắm giữ thiên nộ, bồn lưu trảm. Nếu không, năng lực này từ cấp 1 trực tiếp tăng lên cấp 87, chắc chắn sẽ khiến hắn gặp nguy hiểm, dù chỉ tăng lên tới cấp 30. Hắn cũng sẽ cảm thấy rất khó khăn. Tuy nhiên, nhờ có giai đoạn thứ nhất của trói buộc quyền hạn, làm giảm bớt độ khó, Tô Hiểu đã ổn định được sau đó, và tiếp tục nâng cấp, thiên nộ, bồn lưu trảm, lên tới cấp 50, không còn khó khăn như trước. Dù vậy, thực lực thực tế của hắn hiện tại cũng chỉ có 539 điểm thể lực, và 1.660.000 điểm happy ở những thiên nộ, bồn lưu trảm, cấp 50, tuyệt cường cấp, chủ động, kỹ năng hiệu quả, chủ động, dẫn xuống dưới lôi trong vòng 5 giây. Sau đó toàn bộ giới lôi sẽ tụ tập trên vũ khí mà ngươi nắm giữ, tiến hành một đòn đột kích siêu tốc không thể ngăn cản. Lần công kích sau, sẽ bổ sung 85% lôi điện tổn thương từ giới lôi, cùng với sát thương của ngươi, bao gồm tổn thương phong nhận, linh hồn tổn thương, vân vân. Nếu địch nhân dùng vũ khí ngăn cản, đòn tấn công này sẽ bổ sung, phá cực hiệu quả, làm vũ khí của địch nhân bị tổn hại. Nhắc nhở, năng lực này có cấp bậc. Khi đồng bộ với đao thuật tông sư, sẽ tăng theo cấp bậc của đao thuật tông sư. Đồng thời, khi đao thuật tông sư đạt được đẳng cấp cao hơn, năng lực này cũng sẽ được gia tăng. Nếu muốn phát động đặc tính này, cần giải trừ quyền hạn trói buộc phía sau. Nếu như Tô Hiểu sử dụng nguyên tố thân cận để dẫn lôi, thì khi thi triển, thiên nộ, bồn lưu trảm, uy lực nhất định sẽ rất mạnh, cộng thêm phong cách chém mạnh mẽ của hắn. Một đào xuống sẽ vô cùng đáng sợ. Sau khi suy nghĩ lại một lát, Tô Hiểu không lưu lại lâu, liền cáo biệt nhị đương gia Lucius, mang theo bố bố bố ôm lên đường về phía bắc, hướng tới Vĩnh Đông Chi Thành, Long Lư, để gặp Đông Chi Vương. Bên Đông Chi Vương đã bắt đầu đối phó với Bạch Kim Sứ Đồ và cha xứ. Có thể thấy, Đông Chi Vương vẫn rất có thủ đoạn. Trong thời gian gần đây, Tô Hiểu cảm thấy áp lực từ Bạch Kim Sứ Đồ và cha xứ đột ngột giảm đi. Sau khi cáo biệt Đồng Chỉ Vương, Tô Hiểu và bố bố ôm tiếp tục tiến về truyền tống tháp anh cao. Trên đường đi, bố bố ôm vui vẻ chạy nhảy xung quanh. Đến nơi hàn địa, tâm trạng của bố bố rõ ràng rất tốt, có thể thấy nó vô cùng thông minh, IQ rất cao. Sáng sớm hôm sau, khi Tô Hiểu từ truyền tống tháp số 6 ở Lạc Tinh Thành bước ra, một cảnh tượng khác biệt lập tức đập vào mắt hắn. Phong cách của Lạc Tinh Thành cực kỳ giống với không gian cyberpunk, với cảm giác khoa học kỹ thuật bạo phát, các loại phi hành khí gào thét trên đường phố. Và vào sáng sớm đã có những người trẻ tuổi với kiểu tóc kỳ dị cưỡi những chiếc xe máy cổ điển lao vùn vụt qua. không khí, có phần vẩn đục, hơi nước ướt nóng phả vào mặt, tạo nên một không gian lạ lẫm, nhưng đầy năng lượng. Tô Hiểu trở về phòng khách khách sạn, vừa đẩy cửa bước vào, đã cảm nhận được một mùi máu tanh nồng nặc trong gian phòng. A Mỗ toàn thân quấn băng vải, tuy vậy khẩu vị của hắn vẫn như cũ. Bà Ha ngồi xổm trên ghế sofa, tựa lưng vào ghế, ánh mắt của hắn rõ ràng là đang suy tính kế trả thù cho kẻ thù. Grimilet, Jillian, người mà hắn ngưỡng mộ, tương lai sẽ là một trong ba người đứng đầu Nguyệt Nữ Vu. Selin cũng đang ở đó, nàng ăn sáng, trên người cũng quấn một ít bao vải, nhưng thương thế không nặng, còn nhỏ trợ thủ Alana. Giờ đây ánh mắt nàng có phần hoảng loạn, nhìn dáng vẻ như thể sắp tự bế, dấu hiệu của sự sụp đổ. Dù sao, Alana có thực lực cửu giai đỉnh phong, mà lại bị thương thảm hại như vậy, rõ ràng là đã bị hắc động. Asler, tên lão âm tất siêu cấp, tính kế, suýt nữa mất mạng. Hiện tại, nàng đang trong giai đoạn hoài nghi về cuộc đời mình. Tôi hiểu ngồi xuống ghế sofa, đối diện Alana, vỗ tay một cái thật mạnh trước mặt nàng. Alana sững sờ một lúc, đôi mắt nàng lập tức hồi phục vẻ linh hoạt như trước. Nhìn thấy tôi hiểu, nàng bỗng nhiên cảm thấy mũi đau nhói, nói, Biakuya, đại nhân, ta suýt nữa nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại ngươi nữa. Nghe vậy, tôi hiểu khẳng định trả lời, chắc chắn là không đâu. Vừa nói xong, tôi hiểu cảm thấy trong lòng đặc biệt cảm động. Alana, người từng luôn sợ hãi hắn, giờ lại an ủi mình, điều này khiến hắn không khỏi ngạc nhiên. Hắc động, Asle nếu như trước kia giết ngươi, cho dù là để cho thủ hạ ra tay, cũng sẽ để lại tung tích, nhưng để giết ngươi mà lưu lại dấu vết, điều đó chẳng đáng chút nào. Nghe xong lời này, Alana đối diện cảm thấy có chút xúc động, nàng muốn nói vài lời, nhưng lại không biết phải nói gì. Kỳ lạ thay, cảm giác bế tắc mà nàng vừa mới cảm nhận dường như đã tiêu tán đi 8, 9 phần. Selene, ngươi dùng đường dây tình báo của gia tộc tìm ra nữ nhân này cho ta. Tôi hiểu đặt một bức ảnh sao chép lên bàn trà. Selene lúc này đang nhai thức ăn, buông mái tóc bạc của mình xuống, để tóc rủ qua tai, rồi thuận tay cầm lấy bức ảnh. Nàng nghiêng đầu nhìn nữ nhân trong bức ảnh, chỉ một cái liếc mắt, nàng đã cảm thấy vừa ý. Nếu nói Selene và Grimilimet, Jillian có sự khác biệt gì? Đó là Grimilimet, Jillian yêu thích những mối tình đầu đầy mỹ lệ, còn Selene lại thích những người vợ của kẻ khác, một kiểu yêu thích đặc biệt, giống như một tên trộm. Sau khi bị Tô Hiểu nhìn chằm chằm suốt mười mấy giây, Selene không vui mà thu hồi lại tâm tư, trong tay nàng còn cầm một ổ bánh mì. Nàng nhét vào miệng, rồi cầm bức ảnh, chuẩn bị ra ngoài. Chờ chút, A Mỗ, ngươi tạm thời giúp Selene một tay. A Mỗ đứng dậy, đi ra ngoài, có A Mỗ đi theo, Tô Hiểu cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Bố bố, Alana, các người hãy đi tìm hắc ám tiền tri. Hắn có khả năng đang ở lạc tinh thành, Tô Hiểu giao cho bố bố Uông và Alana hợp tác, nhằm kéo dài khả năng sinh tồn. Bố bố Uông có thể dung nhập vào hoàn cảnh xung quanh, còn Alana chỉ cần hít sâu một hơi, tiến vào trạng thái nín hơi. Nàng sẽ hòa nhập hoàn toàn với thế giới này. Trong tình huống đó, nàng không sợ bất kỳ công kích nào, và người khác cũng không thể bắt nàng được. Trạng thái này có thể duy trì trong vòng 5 phút, hắc ám tiên tri, hắn cũng là kẻ thù của chúng ta sao? Ánh mắt Alana lộ vẻ cảm khái. Nàng trước đây còn từng đọc qua cuốn Phu sư đại lục du ký của hắc ám tiên tri. Giờ đây, lại phải đối mặt với hắn. Nàng không khỏi cảm thấy trong lòng có chút bồi hồi, chưa thể xác định rõ, hiểu rồi, vậy chúng ta sẽ tìm hắn, nhưng không tiếp xúc trực tiếp. Alana đứng dậy đi ra ngoài, và tiện thể quay đầu lại. Lúc này bố bố Uông đã không thấy đâu nữa. Bà Hà bay ra ngoài cửa sổ, đi tìm tung tích của cuồng đồ. Tô Hiểu bắt đầu nhắm mắt minh tưởng. Hơn 3 giờ chiều, bà Hà trở về, đậu trên vai Tô Hiểu, nói, lão đại, tung tích của cuồng đồ đã xác định, hắn đang ở số 10 thành khu. Nghe xong lời bà Ha, Tô Hiểu lấy ra bản đồ, nghiên cứu một lát về số 10 thành khu, và bỗng chú ý đến một nhà hát. Nhà hát này tên là Tổ Ong, từng là một trong những nhà hát lớn nhất ở Lạc Tinh Thành. Nhưng vài năm trước đây, sau khi trải qua một sự cố lớn, nhà hát này bắt đầu xuống dốc. Đến nay, nó chỉ còn có thể duy trì bằng các chương trình hài kịch, biểu diễn động vật và những hoạt động giải trí khác. Tô Hiểu đứng dậy, đi ra ngoài, xuống lầu lên xe buýt. Không lâu sau, hắn đến tổ ong nhà hát. Hôm nay, tổ ong nhà hát rất náo nhiệt, ánh đèn ấm áp chiếu sáng khắp dưới. Các bậc ghế ngồi gần như đã kín chỗ, vì đã gần giờ đóng cửa. Khách nhân không dám yêu cầu có chỗ ngồi. Trong khi đó, những người mang theo các loại thức ăn với mùi tỏa ra khắp nơi, màn che phía trước màu đỏ sẫm đã được kéo kín. Trong khi đó khán đài thì náo nhiệt, còn phía sau màn che lại tĩnh lặng, yên ắng một cách lạ thường. Tô Hiểu ngồi xuống, hắn tạm thời chưa rõ hắc động, Ashley và cuồng đồ có mục đích gì, nhưng có một điều hắn chắc chắn, chính là số 10 thành khu của Lạc Tinh Thành hôm nay có khả năng sẽ không gánh nổi. Trận bạo tạc này đã được mưu tính từ lâu. Những quý phụ nhân trong khu vực xung quanh mang theo các chiếc bảo thạch giới chỉ. Nhưng thật ra, những viên bảo thạch đó chính là bom. Những quý phụ nhân hiền lành này không hề hay biết gì về điều đó. Cách đó không xa, một tên thiếu niên phong, mặc đồ sờn, thân thể đầy kim loại xăm, nhưng lại bị biến thành chất nổ, hắn cũng không hề nhận ra. Đây chính là khả năng điều khiển tâm linh lực, khiến những người vô tội này mang theo các loại chất nổ mà không hề hay biết, rồi đến tổ ong nhà hát trong số 10 thành khu của Lạc Tinh Thành. Màn che phía trước từ từ được kéo ra. Một người đàn ông ăn mặc khéo léo, đội mũ phớt màu đen, khuôn mặt che kín bằng một chiếc mặt nạ cháo, đứng trên sân khấu. Phía sau hắn là một người đàn ông to lớn, thân thể trần trụi, tóc rối tung hướng về sau, gương mặt dữ tợn, miệng đầy những chiếc răng nanh sắc nhọn, như một con dã thú chuẩn bị tấn công. Trên sân khấu, hai người xuất hiện. Tô Hiểu không đoán sai, người mang mặt nạ chính là Hắc Động, Ashley, còn nửa thân sau của hắn là chất nổ đại sư Cuồng Đồ. Người tốt, đến từ nhạc viên thợ săn, Hắc Động, Ashley, mỉm cười, lên tiếng. Trong khi đó, tại khu vực khán đài trung tâm, Tô Hiểu dùng tay đè lên chuôi đao. Hắc Động, Ashley, dù vẫn giữ vẻ trấn tĩnh, nhưng phía sau hắn, Cuồng Đồ lại có phần mất bình tĩnh, không chỉ nghe lời, mà Tô Hiểu còn cảm nhận được khí huyết dâng trào và khí thế áp bức mạnh mẽ, giống như đối mặt với một kẻ cường đại, đại diện cho sự phản phái. Cuồng Đồ không còn dám chần chừ, lập tức ra lệnh kích nổ, tất cả chất nổ trong rạp hát. Tuy vậy, hắn cùng Hắc Động, Ashley, chỉ là hai bản sao, huyết nhục, không phải thân thể thực sự của họ. Dù vậy, Cuồng Đồ cũng cảm nhận rõ ràng, đối diện với diệt pháp, chi ảnh là một cảm giác như thế nào. Oanh, các chất nổ ngụy trang xung quanh lập tức phát nổ, trong rạp hát. Mọi người vẫn giữ vẻ mặt kinh ngạc trong một khoảnh khắc, nhưng ngay lập tức, ngọn lửa đỏ sẫm đã bắt đầu lan tỏa, cuốn trôi mọi thứ tiếp xúc phải. Từng sợi linh ảnh tuyến từ tay trái của Tô Hiểu xuất phát, lan rộng trong nháy mắt, phủ đầy toàn bộ nhà hát. Tinh thể tầng bao phủ tường ngoài của công trình, đồng, lớp tinh thể tầng dày đặc bao trùm, tạo ra vết nứt trên sàn, trần nhà, vỡ vụn, cơn bạo tạc, vốn đủ để nuốt chừng hơn phân nửa khu 10, không thể lan rộng thêm. Thay vào đó, nó biến thành cột lửa bùng lên, vươn cao lên bầu trời. Trong rạp hát, hỏa diễm đã nuốt trọn nơi này, Tô Hiểu đứng giữa ngọn lửa. Bahar thì nằm trên vai hắn, mức độ bạo tạc này chẳng thể làm tổn hại được Bahar. Huống chi là Tô Hiểu, Cuồng Đồ sắp xếp vụ bạo tạc lần này không phải để giết chết bao nhiêu cường giả, mà là để hủy hoại số 10 thành khu. Khi hỏa diễm dần dần tắt đi, xung quanh là những mảnh tinh thể vỡ vụn, tiêu tán trong không khí. Nhưng vào lúc này, vài tiếng bạo tạc liên tiếp từ xa truyền đến. Bà Hào bay lên cao, rồi mấy giây sau lao xuống và quay lại. Căn cứ vào quan sát của bà Hào, ngoài khu 10 thành, một vòng tròn bạo tạc đã nuốt chửng hết mọi thứ, tạo thành một vòng hỏa diễm khổng lồ. Gần một nửa khu 10 thành đã bị phá hủy. Cuộc tập kích hôm nay rõ ràng là có sự chuẩn bị từ trước. Mới vừa rồi, Hắc Động, Ashley và Cuồng Đồ đã lộ diện, nhưng dường như vẫn có điều gì đó bất đắc dĩ. Cảm giác này giống như họ muốn ngăn chặn Tô Hiểu. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu cảm thấy mục đích thật sự của Hắc Động, Ashley hẳn là ở khu vực này, mà vụ bạo tạc này có vẻ như là để che giấu tung tích của hắn, đồng thời khiến cho vu sư công hội Lạc Tinh chú ý vào vụ nổ. Tạm thời bỏ qua những vấn đề khác, một viên tinh thạch xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Hắn ném nó xuống mặt đất. Ngay lập tức, một tiếng vang lớn lành vang lên phía sau. Viên tinh thạch vỡ vụn, Một cỗ xung kích mạnh mẽ lan tỏa ra. Tác dụng duy nhất của nó là phát tán xung kích diện rộng, khiến những xung kích này tiếp xúc với thuật thức phía sau và phản hồi lại. Tô Hiểu nhảy lên đỉnh một tòa nhà cao tầng, nhìn xung quanh. Dù nơi này là Lạc Tinh Thành, nhưng có không ít thuật thức bị kích phát. Tuy nhiên, có một thuật thức đặc biệt thu hút sự chú ý của hắn, bởi nơi đó tỏa ra ánh sáng rực rỡ, có thể nhìn thấy từ khoảng cách rất xa. Oanh, dưới chân Tô Hiểu, bê tông vỡ tan, mảnh vụn bay tứ phía, hắn hóa thành một đạo tàn ảnh. Lao đến khu vực có thuật thức, vừa đến nơi, hắn nhìn thấy một tòa ngân hàng cao ốc được bao phủ bởi thuật thức. Bức tường ngoài của tòa nhà này có thuật thức tác dụng kháng xung kích và kháng nhiệt độ cao. Không nghi ngờ gì, mục tiêu thực sự của hắc động, Asla, chính là tòa ngân hàng này. Tô Hiểu đến gần thuật thức, giả vờ muốn dùng một cú đá mạnh để mở cửa. Bên trong ngân hàng, một tên mặc áo đen, đội mặt nạ trắng, là thành viên của hắc ám thần giáo, đang chia sẻ chiến lợi phẩm sau khi cướp được tài vật. Hắc động, Asla không quan tâm đến tiền bạc, hắn chỉ đến đây để cướp đi một vật cụ thể. Đùng, một tiếng vang trầm, cửa kim loại nặng nề của ngân hàng bay ra ngoài. Ba tên hắc ám thần giáo đang chia của và trò chuyện còn chưa kịp phản ứng, liền bị cửa kim loại dày nửa mét, rộng vài mét đập trúng, tạo thành một cơn mưa máu. Cánh cửa kim loại này hung hăng đập vào vách tường đối diện, làm cả tòa ngân hàng cao ốc rung chuyển, tất cả cửa sổ thủy tinh đều nổ tan. Mặc dù có thuật thức gia trì, nhưng cấu trúc tòa nhà cũng bị vặn vẹo, cùm cụp, cùm cụp, cùm cụp, một bóng dáng bước lên đóng mảnh thủy tinh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tay cầm trường đao, nghịch ánh sáng đi tới, ánh đao chiếu vào mắt trăm tên hắc ám thần giáo. Càng lúc càng có nhiều thành viên hắc ám thần giáo từ trên lầu lao xuống, tổng cộng vài trăm người hội tụ tại tầng một ngân hàng. Ánh nắng chiều trên chân trời, chiếu rọi xuống khu mười thành, khiến không gian trên cao nhuốm một màu huyết sắc. Mây đen này càng tụ lại, khiến sắc trời đột ngột trở nên u ám, màn đêm buông xuống sớm. Bên trong ngân hàng cao ốc đã yên tĩnh lại, một trụ đèn sáng tỏ bên dưới, ánh sáng chập chờn lóe lên. Tô Hiểu một tay siết chặt cổ của tên tiểu đầu mục hắc ám thần giáo, đầu hắn bị đập mạnh vào bốn nhân từ chi thứ, nước mắt, nước mũi và nước bọt lẫn lộn trôi xuống dưới. Để có được thông tin từ hắn, Tô Hiểu nhẹ nhàng xoay cổ hắn, nghe một tiếng rắc khô khốc vang lên, cổ tên tiểu đầu mục bị bẻ gãy. Xung quanh hắn nhìn một vòng, nhận ra khung cảnh đầy những chân tay bị chặt đứt, những vết máu vương vãi khắp mặt đất, vách tường và các cột trụ, tất cả đều nhuốm màu đỏ thẫm. Tiếng động cơ phi thuyền nhỏ vang lên, cùng với những ánh đèn chói mắt chiếu vào khu vực ngân hàng cao ốc đang tàn phá. Ánh sáng chiếu tới chỉ dừng lại ở một người duy nhất còn sống, đó chính là Tô Hiểu, một tên quan trị an thân mang bộ phục chính thức, tay cầm súng hoa kỹ, xông vào ngân hàng cao ốc. Hắn nhìn thấy cảnh tượng thảm khốc, thần kinh căng thẳng đến cực điểm. Hắn lập tức hét lớn, giơ tay lên bảo vũ khí xuống. Nhóm quan trị an là hét rất to, giọng nói xen lẫn phẫn nộ. Những chiếc phi thuyền loại nhỏ chiếu đèn dò xét cũng rất chói mắt, lại có phần lắc lư. Một tên quan trị an dùng súng nắm chuẩn vào Tô Hiểu, chậm rãi tiến về phía trước, tiến thêm một bước, quát lớn về phía Tô Hiểu, tiếng quát vang vọng khắp nơi. Đối diện, tất cả bỏ vũ khí xuống, nằm xuống, lập tức, tiếng quát mạnh mẽ đầy khí thế, khiến cho đại đội trưởng của quan trị an phải giật mình. Nhưng trong tình hình hỗn loạn này, cộng thêm mùi máu tanh nồng nặc và ánh sáng đèn dò xét chói lọi, đại đội trưởng không thể nào nhận diện rõ nhóm người đối diện là ai. Ngay lúc này, một tiếng gầm giận dữ lại vang lên, lên này đầy uy hiếp. Nhóm người thứ ba của Tô Hiểu, từ phía vách tường đối diện, tiếp tục tiến lên, tổng cộng mấy chục người. Tô Hiểu đứng giữa ba nhóm người đang giằng co, đột nhiên, phía sau hắn, khoảng cách mấy chục mét, vách tường phát ra một tiếng nổ lớn, lại thêm một nhóm người ra trận, làm cho đèn dò xét của những phi thuyền nhỏ lại chiếu đến. Môi trường hỗn loạn và các sự kiện kích thích liên tục khiến bốn nhóm người đều trở nên căng thẳng và mẫn cảm, cùng với sự phẫn nộ dồn nén trong lòng. Tuy tất cả đều quyết định Tô Hiểu là kẻ chủ mưu, kẻ đứng sau tất cả những phản loạn này, nhưng tình hình xung quanh suýt nữa đã dẫn đến cuộc đấu tranh nổ ra ngay tại đây. Tuy nhiên, trước khi tình hình có thể tiến triển xấu hơn, bốn nhóm người cuối cùng cũng đã xác minh thân phận nhau, theo thứ tự là quan trị an, thủ vệ thành khu, bộ đội tuần tra và cơ cấu thợ săn. Đến cuối cùng, dù là nhóm người ít nhất, nhưng quyền lực lại to lớn nhất. Người này, chúng ta đội trị an muốn mang đi. Quan trị an đại đội trưởng lập tức lên tiếng, thái độ cứng rắn. Người nói bậy, hỗn đản này đã phá hủy hơn phân nửa mười thành khu. Chúng ta, thành vệ quân đoàn nhất định phải bắt hắn về. Đội trưởng thành vệ quân trợn mắt nhìn, người này có liên quan đến hắc ám thần giáo. Chúng ta nghi ngờ, hắn là đại đầu mục của tổ chức ấy. Thợ săn cơ cấu trưởng quan mở miệng, quan trị an đại đội trưởng và thành vệ quân đội trưởng đều im lặng, không biết phải đáp lại thế nào. Các ngươi có chuẩn bị bữa tối không? Tô Hiểu bỗng nhiên lên tiếng, khiến thợ săn cơ cấu trưởng quan Artis sững sờ. Hắn đã gặp vô vàn tình huống, nhưng đối diện với tên hung đồ này lại bình tĩnh đến vậy thì quả thật ngoài dự đoán. Một bên, nữ phó quan tranh thủ thời gian mở miệng, dù hắn là tội phạm, chúng ta cũng sẽ dành cho hắn một cuộc thẩm phán công bằng. Tô Hiểu bị khống chế, hai tay bị trói chặt, các trang bị của hắn từ lâu đã được thu hồi vào không gian chứa đựng. Khi vừa đến thế giới này, Nguyệt Nữ Phù đã đến gặp hắn để chào hỏi. Tuy nhiên, vì một số nguyên nhân, đối phương không thể cấp cho hắn một thân phận chính thức thuộc về Vũ Sư Trận Doanh. Tuy vậy, nếu hắn đối diện với Hắc Ám Thần Giáo, bị bắt giữ bởi các bộ môn thuộc Vũ Sư Trận Doanh, cũng không phải là điều quá lo ngại. Nữ Vù Công Hội sẽ nhanh chóng giúp hắn khôi phục tự do trong thời gian này. Ban ngày không quá 3 giờ, ban đêm không quá 6 tiếng. Ngồi trên ghế chuyên dụng dành cho tội phạm nguy hiểm, Tô Hiểu xuyên qua cửa sổ phi thuyền nhỏ, nhìn xuống khu vực ngoài thành khu 10, nơi vẫn còn những đám lửa cháy dữ dội. Bên trong phi thuyền, mười mấy tên thợ săn cơ cấu thành viên đang cảnh sát theo dõi hắn. Dù hắn chỉ thở nhẹ một hơi, nhưng cũng đủ khiến bầu không khí trở nên căng thẳng. Thần kinh của những người ấy đều bị kéo căng, luôn cảnh giác từng hành động của hắn. Tuy vậy, Tô Hiểu lại chẳng mảy may quan tâm đến điều này. Điều hắn thật sự để tâm là bên trong Trảm Long Thiểm, Nhện Chi Ma Linh sắp hoàn thành việc thôn phệ trí cường cấp bất tử bất diệt Thâm Uyên Sinh Sôi Vật. Điều này có nghĩa là cường độ của Nhện Chi Ma Linh sắp tăng lên tới 560 điểm. Để áp chế được Ma Linh, Tô Hiểu cần có ít nhất 1.000 điểm linh hồn cường độ, nếu không hắn sẽ phải đối mặt với nguy cơ kích hoạt, lẫn nhau tổn thương giữa hai bên, một mối nguy hiểm mà hắn phải hết sức cẩn thận. Tại phía đông lạc tinh thành, ven Diên Hải, một tòa tháp canh hình trụ cao hơn 500 mét vững vàng đứng sừng sững, đường kính của tháp canh gần 100 mét, có thể coi là một thành lũy kiên cố. Đây là nơi phòng thủ chống lại hải thú tộc tấn công. Hải tộc ở đây khác biệt với nữ vu giới hải tộc. Nơi này có xu hướng tiếp cận với trí tuệ thấp hơn thú tộc, vì vậy nhiều người gọi họ là hải thú tộc. Những xung đột giữa hải thú tộc và các tộc khác gần bờ biển thường xuyên xảy ra, nhất là ở các thành thị nhỏ ven bờ. Tòa tháp canh này đứng vững trên con đường ven biển, nhưng phần quan trọng nhất lại nằm dưới mặt đất. Dù trên danh nghĩa đây là nơi phòng thủ chống lại hải thú tộc, nhưng thực tế, trong gần 100 năm qua, hải thú tộc ít khi lên bờ, chưa đến 10 lần. Tòa tháp này thực chất là một nhà giam bí mật, nơi giam giữ những tội phạm vô cùng nguy hiểm. Nhà giam dưới mặt đất có tổng cộng 10 tầng. Tôi hiểu hiện đang bị giam giữ ở tầng 10. Gần đây, hắc ám thần giáo hoạt động ngày càng mạnh mẽ, khiến số lượng tội phạm bị giam giữ tại đây tăng lên. Ban đầu, tầng 10 chỉ có phòng giam đơn, nhưng do số lượng tội phạm quá đông, Tô Hiểu đành phải bị giam chung trong một phòng đôi, chờ đợi thợ săn trưởng quan Axis tới thẩm vấn. Tô Hiểu hiện đang nắm giữ Thiên Nộ Bôn Lưu Trảm, cùng với Trảm Long Thiểm trong Ma Linh, và cả hai kỹ năng này đều trở nên ngày càng sinh động hơn. Lẽ ra, đây là thời gian yên tĩnh để hắn thiền định, nhưng lần này, bạn tù của hắn lại có tính khí thất thường, không ngừng lẩm bẩm và thỉnh thoảng phát ra những tiếng cười quái dị. cho đến khi Tô Hiểu dùng linh ảnh tuyến trao đối phương lên. Lúc đầu, tên này vẫn giãy giụa và vận động một hồi, nhưng sau vài phút, khi cổ hắn bị linh ảnh tuyến siết chặt, hắn, với cái miệng đầy răng thối, vẻ mặt vui buồn thất thường, cuối cùng cũng im lặng, hắn treo lơ lửng, không nhúc nhích, thậm chí hơi thở cũng không còn chút sinh khí, vẻ lễ phép và phẩm chất trước đó đã hoàn toàn biến mất. Tác mục tốt, từ đầu đến cuối, đứng bên ngoài tường vách tinh nhựa dày, nửa mét mà nhìn, nhưng không ai dám tiến vào ngăn cản. Tô Hiểu trên người dùng đủ loại phong ấn thuật, tựa như một trận pháp, khiến cho những mục tốt này không dám hành động thiếu suy nghĩ. Họ chỉ thông báo cho các thành viên thợ săn cơ cấu ở phía sau và đứng ngoài nhà tù chờ đợi. Miễn là Tô Hiểu không có ý định bỏ trốn, họ sẽ không có bất kỳ hành động nào. Tô Hiểu nhắm mắt dưỡng thần để bình ổn khí tức, từng tia năng lượng hắc lam sắc từ trong không gian chứa đựng của hắn bày ra, được hắn hấp thu. Đó chính là ma linh năng lượng mà hắn đã đoạt được. Nhờ vào năng lực phệ ma thể chất của mình, hắn không cần phải làm những thao tác phức tạp nữa, mà có thể trực tiếp hấp thu những ma linh năng lượng này. Từ đó, hắn tăng cường được tất cả tiềm lực cực hạn và thâm uyên kháng tính. Ngoài ra, danh hiệu lão thợ săn mà hắn đã đạt được từ việc chàm sát hắc ám song tử trước đó cũng đã được nâng cấp. Biên độ tăng trưởng của danh hiệu này như sau: lão thợ săn, nơi sản sinh, luân hồi, nhạc viên phẩm chất, đặc thù, chỉ liệt sát giả mới có thể đạt được. Chủng loại, danh hiệu hiệu quả 1, săn đuổi ấn ký, chủ động, danh hiệu hiệu quả 2, vô tình thợ săn, chủ động, danh hiệu hiệu quả thứ 3, lão thợ săn, bị động, mỗi khi thành công săn đuổi một mục tiêu, danh hiệu này sẽ mang đến hiệu quả săn đuổi vĩnh cửu, gia tăng một tầm hiệu quả săn đuổi. Mỗi lần tích lũy đủ 5 tầm săn đuổi sẽ tăng thêm một loại buff chiến đấu vĩnh cửu, có tác dụng trợ giúp trong chiến đấu. Mỗi 5 tầm cung cấp một hiệu quả ngẫu nhiên, nhưng chắc chắn liên quan đến các yếu tố như phụ trợ chiến đấu, lợi ích chiến đấu hoặc gia tăng chiến đấu. 5 tầm săn đuổi hiệu quả chiến lợi phẩm bị động khi mang theo danh hiệu này và thành công săn đuổi, đồng thời đánh bại đối thủ, sẽ có 20% xác suất cướp được một loại năng lực của đối phương, cướp ngẫu nhiên. Sau đó, thông qua luân hồi, nhạc viên công chứng, nó sẽ được chuyển hóa thành một kỹ năng quyền trục. Nhắc nhở, kỹ năng quyền trục này có thể chuyển nhượng, giao dịch, và sẽ mang lại lợi ích tốt hơn nếu được công chứng hoàn toàn. Danh hiệu lão thợ săn có đặc tính khá mạnh, nhưng cũng gặp phải một vấn đề. Khi đối mặt với kẻ thù mạnh, liệu có thể tối ưu hóa lợi ích một cách tối đa hay không? Phải biết rằng, lão thợ săn không làm tăng thêm chiến lực như thâm lam chi ảnh. Danh hiệu này không có tác dụng trực tiếp vào sức chiến đấu. Tuy nhiên, nếu trong trận chiến với đối thủ mạnh, có thể thu được kỹ năng quyền trục từ đối phương, đặc biệt là những kỹ năng thuộc cấp áo nghĩa, thì đây chính là một lợi lớn. Kỹ năng cấp áo nghĩa ở cấp tuyệt cường có giá trị lên đến hàng chục vạn linh hồn tệ, thậm chí có thể lên tới vài trăm vạn linh hồn tệ. Sau khi suy nghĩ thêm, Tô Hiểu quyết định từ bỏ ý định này. Hắn biết rằng khi đối mặt với cường địch, sức mạnh của bản thân sẽ trở nên vượt quá bình thường. Danh hiệu lão thợ săn thực sự thích hợp khi đối phó với những tinh anh boss trước đây. Khi chiến đấu với hắc ám song tử, hắn đã trải nghiệm cảm giác khi không có danh hiệu, thâm lam chi ảnh và đối đầu với kẻ mạnh. Tô Hiểu thu hồi danh hiệu, ánh mắt dừng lại, nhìn những tên ngục tốt ngoài tường, khoảng mấy chục người. Sự xuất hiện của hắn khiến bọn chúng có chút khẩn trương, một số còn lùi lại vài bước. Thấy cảnh tượng này, Tô Hiểu cảm thấy nghi hoặc, hắn chưa hề phóng thích khí tức, nhưng những ngục tốt này vốn quen với những tên tội phạm hung ác, lại không có vẻ như vậy. Tạch, tạch, tạch, từng mảng tinh thể hắc lam bắt đầu hình thành từ bả vai hắn, tạo thành một cánh tay tinh thể. Cánh tay này từ từ hướng tới cổ của hắn, chỉ còn cách cổ hắn 0,5 cm thì bất ngờ dừng lại. Sau đó bắt đầu nứt toác, cảm giác lạnh lẽo và u ám từ ma linh khiến Tô Hiểu có cảm nhận rõ ràng nhất. Phát hiện ra điều này, hắn trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Điều hắn lo lắng nhất chính là ma linh thức tỉnh ý thức phía sau, trở thành một loại tính cách giống bà ha, hắn không sợ ma linh ăn mòn hay thách thức. Nhưng thật sự không thể chịu đựng được tinh thần công kích của bà ha, Tô Hiểu lựa chọn, phóng thích ma linh, từ thiết xa hấp lam sắc yên khí, tạo thành một bóng người đứng trước mặt. Thân thể này mang dáng vẻ nữ tính, khuôn mặt che kín bởi một chiếc mặt nạ phía bên phải có phải vết rách mở màu lam, như thể tự nhiên hình thành, có thể nói. Ma linh có hình dáng giống với liệp siêu ngự tỷ, nhưng thực tế, nó chỉ là một hình thể gần như vậy, không hề có làn da hay huyết nhục, mà được tạo thành từ năng lượng ma linh hắc lam sắc. Trạng thái này mạnh mẽ, có thể không bị ảnh hưởng bởi công kích vật lý hay năng lượng. Nếu chuyển hóa thành nhục thể, thì sẽ suy yếu tự nhiên. Mục đích của ma linh là chiến đấu, chứ không phải để tôn vinh vẻ đẹp. Hơn nữa, ma linh hiện tại mang vẻ đẹp hắc ám, một loại mỹ cảm riêng biệt. Một điểm khác là ma linh sẽ không phát ra tiếng, dù là ngôn ngữ hay âm thanh nào. Ma linh không biết nói, thậm chí cũng không phát ra tiếng gọi. Điều này không chỉ xảy ra với ma linh của Tô Hiểu, mà tất cả ma linh của các diệt pháp giả đều vậy. Ma linh không bao giờ mở miệng. Đó như một định luật, một quy tắc bất biến. Ma linh của Tô Hiểu có một phần ý thức phía sau. Loại cảm xúc đầu tiên là sự lãnh đạm, nhưng cảm giác lãnh đạm này không duy trì được lâu, rất nhanh liền chuyển thành phẫn nộ, hắn nghĩ cũng phải. Sao có thể không phẫn nộ cho được? Hắn đã phải khổ cực thôn phệ năng lượng nguyên bản của bất tử bất diệt, thăm nguyên sinh sôi vật, chuyển hóa thành năng lượng ma linh tươi mới, ngon miệng. Nhưng vừa chuẩn bị ăn một miếng lớn, thì lại bị cướp đi bảy phần. Hơn nữa, hắn còn cảm nhận được rằng, từ nay về sau, năng lượng ma linh mà hắn chuyển hóa được, đều sẽ bị phân chia đi 5 phần. Tô Hiểu quan sát một lúc, xác định rằng, ma linh của mình là loại có ý thức cao lãnh. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, hắn lại bắt đầu suy nghĩ, nếu ma linh có ý thức và có khả năng phán đoán, liệu có thể lây chuyển nó không, hộp, thuyết phục nó, ít nhất đừng để nó phản phệ. Hắn nghĩ, đợi khi linh hồn cường độ của mình tăng lên, hắn sẽ có thể một lần nữa áp chế ma linh, đến lúc đó, nó sẽ mặc cho hắn nắm giữ. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu bắt đầu tổ chức lời nói trong lòng, vì hắn thực sự không giỏi trong việc thuyết phục. Bình thường hắn chỉ giao tiếp với người khác qua thể chất. Sau một lúc trầm tư, cuối cùng hắn cũng mở miệng nói, về một mức độ nào đó, ta có thể coi như là phụ thân của ngươi. Nghe những lời này, ma linh trên thân, hắc lam sắc im khí, rõ ràng gia tốc phiêu tán. Nghĩ lại, cũng phải thôi, đối diện là kẻ đầu tiên phân phát, cho nó 5 phần ma linh năng lượng, sau đó lại còn muốn gọi nó là phụ thân. Quả thực là khi người quá đáng, ma linh không trực tiếp tấn công ngay lập tức, có lẽ là vì đã bị Tô Hiểu dùng linh hồn cường đại áp chế quá lâu. Hiện tại trong lúc nhất thời chưa thể thích ứng, nó còn chưa hoàn toàn thoát thai hoán cốt, ta hiểu. Người lần đầu gặp phụ thân, tâm tình chắc hẳn rất kích động. Sau này, ta sẽ, Tô Hiểu chưa dứt lời, đối diện ma linh đã tấn công tới. Trong tay hắn, vỏ trảm long thiểm xuất hiện, phòng ma vỏ đao chính thức kích hoạt, một cỗ ma linh hấp lực vô cùng mạnh mẽ bộc phát ra, cuốn lấy ma linh, thu nạp nó vào trong trảm long thiểm. Sau khi thu hồi ma linh vào trong vỏ trảm long thiểm, Tô Hiểu cảm thấy một cỗ khí tức ma linh, lãnh ngạo lại thô bạo. Nếu như Grimmilet, Gian ở đây, nhất định sẽ cực kỳ ao ước. Bởi vì ma linh lần đầu suýt nữa đã mất khống chế, chỉ thiếu một chút là có thể nuốt chửng nàng ta. Nhưng cũng chính lần đó, Grimmilimet, Chilean đã thức tỉnh một thuộc tính kỳ lạ. Tuy vậy, Grimmilimet, Chilean đã có quá nhiều thuộc tính kỳ quái, coi thêm một loại cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Theo năng lực phệ ma thể chất chuyển hóa lần này, năng lượng ma linh bị hấp thu, Tô Hiểu cảm thấy bản thân đang từ từ mạnh lên, tuy nhiên, sự tăng trưởng này khá khó cảm nhận. Loại tiềm lực này gia tăng biểu rất mơ hồ. Một lát sau, thông báo mới xuất hiện, người tất cả tiềm lực cực hạn cấp bậc cộng 11, người thâm uyên kháng tính tăng lên 7 điểm. Tô Hiểu kiểm tra lại tư liệu của mình, thấy thâm uyên kháng tính của hắn đã đạt tới 60 điểm, đây là mức khá cao. Hắn lật xem phần thông tin phía dưới, thấy dòng chữ, tất cả tiềm lực cực hạn cấp bậc cộng 36, khi cấp bậc của tất cả tiềm lực cực hạn vượt qua 30, việc tăng trưởng trở nên vô cùng khó khăn. Tô Hiểu đánh giá, muốn đạt được 800 điểm cho các thuộc tính như lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực, thì ít nhất cần phải có tất cả tiềm lực cực hạn cấp bậc cộng 45 mới có thể thực hiện được. Mặc dù nhìn qua có vẻ như hắn đã gần đạt đến mục tiêu, nhưng thực tế vẫn cần hấp thu thêm 9 phần mà linh nguyên chất để hoàn thành. Lần này may mắn, hắn đã thôn phệ được một đầu trí cường cấp, bất tử bất diệt, thâm nguyên sinh sôi vật, nhưng tiếp theo có thể sẽ không còn vận khí tốt như vậy nữa. Dù tạm thời áp chế được ma linh, nhưng vẫn chưa hoàn toàn an toàn. Tô Hiểu lấy ra thông tin trang bị, bấm gọi cho Nguyệt Nữ Vu. Khi kết nối, đối diện là Nguyệt Nữ Vu. Cecilia, nàng ta nói, tình huống ta đã biết rõ, 2 giờ nữa sẽ có người tới đón ngươi rời đi. Hiện tại, có một tên sắp chết ô uế giả đang tìm ngươi. Trong vòng 2 giờ, thủ hạ của ta sẽ xử lý hắn. Nguyệt Nữ Vu vẫn cực kỳ đáng tin cậy. Tuy vậy, khi nhắc đến ô uế giả, tôi hiểu biết rằng đây là một mối nguy hiểm lớn. Những kẻ ô uế giả sắp chết là vô cùng khó đối phó. Nếu giết chúng, có thể sẽ dẫn đến mãnh liệt ác biến, một dạng nhiễm độc có thể xâm nhập toàn bộ sinh linh. Mặc dù ác biến chỉ ảnh hưởng đến vũ sư mà thôi. Lần này, Tô Hiểu liên lạc với Nguyệt Nữ Vu không chỉ vì việc này. Hắn nói thêm, còn có một sự kiện, cả hai bên đều lâm vào im lặng. Điều này không phải vì Nguyệt Nữ Vu keo kiệt, mà là vì nàng đã thuê Tô Hiểu với giá 350 vạn linh hồn tệ, trong đó không ít là từ tiền túi của chính nàng. Hơn nữa, nàng đã ở vị trí này nhiều năm, luôn chú trọng đến sự phát triển của nữ vu giới. Tự nhiên sẽ không lợi dụng quyền lực của mình để kiếm lợi cá nhân. Tao yêu cầu một phong ấn sư, Tô Hiểu lên tiếng. Không có vấn đề, Nguyệt Nữ Vu đồng ý, ngay lập tức, vẻ mặt vô cùng sảng khoái. Mau chóng, sắp xếp cho ta gặp gỡ vị phong ấn sư đó đi, ta không thể tự mình làm được. Phải, nhờ vào ngươi, Tô Hiểu cảm thấy, có điều gì đó không ổn. Nguyệt Nữ Vu xử lý chuyện này, có vẻ rất mơ hồ. Chẳng phải, ta đã nói với ngươi rồi sao? Nguyệt Nữ Vu cười nhẹ. Alane là một trong 10 phong ấn sư mạnh nhất của nữ phù giới. Nếu không ngươi nghĩ xem, ta vì sao lại để nàng làm trợ thủ của ngươi? Alana không phải là một thần bí học giả cao cấp nhất của nữ phù giới sao? Tô Hiểu ngờ vực hỏi. Đúng, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc nào, cũng là một phong ấn sư đỉnh cao. Nguyệt Nữ Vu lại mang theo vài phần ý cười. Ngươi hẳn là nên nói sớm. Tô Hiểu nghe vậy, đối diện với Nguyệt Nữ Vu, lại càng nhận ra nàng có vẻ rất vui vẻ. Ngươi nói cũng đúng. Nguyệt Nữ Vu cười nói, Alana quả thật nhân phẩm tốt, tài năng xuất chúng, ngoại trừ thực lực bình thường ra, nàng gần như hoàn mỹ. Nhân tài như vậy, nếu một ngày nào đó bị người dẫn đến nhà phiên trận doanh, người sẽ làm thế nào? Cecilias, ngươi hẳn phải tin tưởng vào một tên diệt pháp giả danh dự. Diệt pháp giả danh dự, Nguyệt Nữ Vu. Cecilias thở dài, ngữ khí đầy ẩn ý, quả thật, diệt pháp giả danh dự là một khái niệm khó có thể diễn tả hết bằng lời. Sau khi kết thúc thu thập thông tin, Tô Hiểu bắt đầu suy nghĩ về những bước tiếp theo. Hắc động, Asle rốt cuộc muốn cướp đi cái gì từ ngân hàng kia, mà phải tốn công như thế, thậm chí không tiếc phá hủy là tinh thành số 10 thành khu. Điều này chắc chắn sẽ dẫn đến sự trả thù dữ dội từ trận doanh vu sư. Đặc biệt là khi thành chủ lạc tinh thành đời này vốn mang thủ hận, là loại người rất khó tha thứ, đặc biệt là với những kẻ thuộc nữ vu. Không để Tô Hiểu chờ đợi lâu, câu trả lời nhanh chóng được công bố. Celine, người thuộc gia tộc tình báo, quả thật không hổ là chuyên gia trong lĩnh vực này. Chỉ trong thời gian ngắn, cô đã điều tra ra những vật phẩm bị hắc động Asle cướp đi từ ngân hàng. Trong đội ngũ phá giải, Tô Hiểu nhìn vào bức ảnh mà bố bố Uông đưa cho hắn. Trên đó là một chiếc nhẫn vàng, vật này có tên là quán quân nhẫn, là phần thưởng của 19 thắng tại Hoàng Kim Giác đấu trường. Ngoài ra, bố bố Uông còn gửi thêm một bức ảnh khác, đây là thứ mà nó đã tìm được, dựa theo yêu cầu của Tô Hiểu, tại khu đất trung tâm số 10 thành khu, đó là một loại hắc ám thuật thức có tên là thấp nhiệt sinh mệnh thuật thức, một loại cực kỳ tà ác, công dụng của nó là có thể hấp thu những linh hồn đau khổ trong phạm vi xung quanh, chưa kịp tiêu tán, biến chúng thành năng lượng oán hận đặc biệt, dự trữ vào bên trong, cuồng đồ đã bố trí chất nổ tại số 10 thành khu. Khi chúng phát nổ, sẽ giết chết rất nhiều dân chúng vô tội. Lúc đó, thấp nhiệt sinh mệnh thuật thức sẽ được kích hoạt, hấp thu linh hồn những người bình dân trong lúc họ đang chịu đựng đau đớn, thu thập được một lượng lớn năng lượng oán hận đặc biệt. Tôi hiểu có mặt tại đây, không thể nghi ngờ đã quấy nhiễu kế hoạch của hắc động Asle, thậm chí đối phương cũng không để tâm đến việc loại bỏ thấp nhiệt sinh mệnh thuật thức. Điều này phải chăng là một sự lộ liễu? Nhưng hắc động Asle vẫn không mảy may để ý. Kết hợp với những manh mối mà bố bố Uông và bà Ha thu thập, cùng với tình báo từ gia tộc Selin, tôi hiểu đã xác định rằng hắc động Asle rất hứng thú với việc sắp mở ra Hoàng Kim Giác đấu tràng. Viên nhẫn quán quân chính là phương thức tham gia Hoàng Kim Giác đấu tràng tốt nhất, thậm chí có thể so với Hoàng Kim Thư Mời, còn quý giá hơn nhiều, tất nhiên sẽ mang lại rất nhiều lợi thế. Hắc động Asle bản thân không có khả năng tham gia loại đấu kỹ này. Vậy nên, người tham gia chính là cuồng đồ. Dưới sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chiến lược của cuồng đồ không hề thua kém hắc ám song tử. Và khi đã biết rõ kẻ thù cần đối phó là ai, cuồng đồ sẽ càng trở nên mạnh mẽ. Hắn là loại chiến binh có thể tham gia vào những trận chiến huyền thoại. Chiến đấu so với bình thường sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Một giờ sau, tại Lạc Tinh Thành, khu vực số 15, thợ săn cơ cấu phân bộ, lầu 3, phòng thẩm vấn. Tôi hiểu bị chuyển đến nơi này là vì giám mục trưởng của tòa bí mật ngục giam lên tiếng, cấm không cho thợ săn cơ cấu tiếp tục giam giữ hắn, bất kể những văn bản phê duyệt nào được đưa ra. Trưởng quản thợ săn cơ cấu, Achis, vì đường cùng chỉ còn cách chuyển tôi hiểu đến đây. Trong suốt chặng đường, nữ phó quan của Achis cùng vài tên thợ săn, mỗi người đều cảm thấy trong lòng bất an, lo sợ trước những diễn biến tiếp theo. Phòng thẩm vấn rộng, khoảng 20 mét vuông, có phần đơn sơ, chỉ có một cái bàn gỗ. Ánh đèn sợi đốt, chiếu sáng khắp căn phòng. Tô Hiểu cùng Achis ngồi đối diện nhau, bàn gỗ đặt giữa, lân cận Achis là nữ phó quan của hắn, tay cầm một sấp tài liệu dày. Bên trong là những thông tin mà nàng thu thập được liên quan đến Tô Hiểu, càng xem, nàng càng kinh hãi. Đặc biệt là những tài liệu về áo thuật vĩnh hằng tinh, tư nguyên tinh bị nổ hủy. Achis lúc đầu còn nghi ngờ rằng sự việc ở số 10 thành khu có thể là do cuồng đổ gây ra. Nhưng giờ đây, khi thấy Tô Hiểu ngồi trước mặt, hắn đã hoàn toàn chắc chắn, chỉ có diệt pháp giả với danh tiếng hung tợn này mới có thể nổ hủy gần nửa số 10 thành khu. Cùng với các vết tích hiện trường, tất cả đều chứng minh điều đó. Trong khi nói chuyện, Achis vỗ lên sấp tài liệu, nói, đây đều là bằng chứng, người không thể chối cãi, mau nhận đi, để tiết kiệm thời gian của mọi người. Tôi hiểu nhìn đối diện, dò xét nam nhân kia, hắn khoảng 30 tuổi, có bộ râu cằm, ánh mắt kiên định, nhưng từ những thủ hạ xung quanh, có thể thấy người này mới gia nhập thợ săn cơ cấu, chưa có thành tích nổi bật trong tổ chức, chỉ vừa được điều đến làm việc dưới quyền hắn. Nếu muốn nói về năng lực của thợ săn cơ cấu, có thể nói, đó là phế vật, phàm là thợ săn cơ cấu tranh giành điểm khí. Nguyệt nữ vù cũng sẽ không đến mức bỏ ra một số tiền rất lớn để mời Tô Hiểu đến đây. Nói một cách đơn giản, thợ săn cơ cấu chính là, đối với hắc ám thần giáo thì phải khum núm, còn trong đấu tranh nội bộ lại phải trọng quyền xuất kích. Tại bộ môn này, người như Achis, với năng lực và tâm tính chính nghĩa, làm sao có thể chấp nhận được việc phải chào đón kẻ tội ác? Trước đó, khi sự kiện tại số 10 thành khu xảy ra, Achis, phụ trách giám sát tại số 15 thành khu, đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, thậm chí còn đuổi kịp và bắt giữ Tô Hiểu trước cả tiểu đội trưởng thợ săn tại số 10 thành khu. Ta gọi ngươi là Achis, hắn lạnh lùng lên tiếng, dù ta không tin ngươi bị oan uổng, nhưng nếu ngươi có thể xuất trình chứng cứ, ta sẽ đứng ra bảo vệ ngươi, để ngươi có một phiên tòa công bằng. Achis chằm chằm nhìn đối diện, tay nắm chặt, hắn dù đầy tức giận, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế. Hắn hiện giờ rất muốn đem kẻ ác này, kẻ đã gây nên cái chết của hàng vạn bình dân, ném xuống đáy biển ngục giam, để hắn trả giá cho những tội ác ghê tởm. Thế nhưng, trước khi chưa có phán quyết từ tòa, hắn không thể hành động theo ý muốn, cũng không được phép tự mình làm vậy. nói không giữ lời không phải thói quen tốt, tôi hiểu tiếp lời, phó quan của ngươi, trước đó đã nói sẽ cung cấp bữa tối, giờ đã gần 10 giờ rồi. Ashish sừng sốt, ngẩn người một chút, sau đó nhìn chăm chú vào đối diện, mắt đầy tức giận, hắn suýt nữa không thể kiềm chế được. Kẻ ác này, sau khi gây ra bao nhiêu cái chết của dân lành, lại còn dừng lại để hỏi về bữa tối. Mấy giờ rồi? Ashish hỏi, giọng đầy bực tức, thời gian đối với ngươi giờ đã không còn quan trọng, tôi hiểu lạnh lùng đáp. Ngươi giờ chỉ cần nhận tội và sám hối, còn có thể hy vọng quan tòa sẽ không đưa ngươi vào trong ngục tối. Lời của Ashish chưa dứt, cửa phòng bỗng vang lên tiếng gõ, điều này khiến Ashish lộ vẻ bất mãn, ánh mắt hắn sắc lạnh. Một tên thủ hạ cầm máy truyền tin bước vào, nhẹ nhàng nói gì đó với Ashish. Sau đó, Ashish đứng dậy, vội vã rời phòng thẩm vấn, đồng thời đóng cửa lại. Mấy phút sau, Ashish trở lại, sắc mặt âm trầm, hắn ngồi xuống, ánh mắt rơi xuống bàn, không ngừng dán chặt vào Tô Hiểu. Nữ phó quan bên cạnh nhận thấy có điều bất ổn, lặng lẽ đẩy sấp tài liệu dày lên phía trong, rồi nghiêng đầu, không nói gì, ta đã báo cáo với cấp trên, hắn cho ta một giờ, sau đó ta phải thả ngươi rời đi, bây giờ chỉ còn lại 53 phút. Akis cầm lấy chiếc đồng hồ trên bàn, một tiếng cùm cụp, tiếng kim đồng hồ xoay từng giây một. Sau khi đặt đồng hồ xuống bàn, hắn nghiêm nghị nhìn Tô Hiểu, ánh mắt như muốn xuyên thủng người đối diện. Với tư cách là một thợ săn, Akis trước đây chưa từng làm gì thiếu suy nghĩ, hắn sẽ không dựa vào phán đoán của mình mà hành động thiếu cẩn trọng. Nhưng lần này, hắn chọn cách để cho ác quỷ này ngồi đây, đợi đến khi hắn có thể khống chế từng giây cuối cùng, rồi mới thả hắn đi. Bây giờ, tại Dạ Thành, hậu thành khu, không khí hỗn loạn, âm nhạc vũ trường vang dội, thùng dầu bốc cháy, mùi máu tươi khô cạn phủ đầy khắp nơi. Bên ngoài một chiếc lồng bát giác, tiếng hét la vui sướng, mắng mỏ quần chúng, hòa lẫn với tiếng quát mắng của đám đông. Trong lồng bát giác, hai quyền thủ đang đấu tranh kịch liệt, một người mập mạp, thân hình đổ sộ, ít nhất nặng đến 500 cân, đang ngồi trên chiếc ghế sofa, thân hình chiếm hết không gian, hắn đeo đầy nhẫn, tay cầm chén rượu, đôi mắt lộ ra ánh sáng hung tợn, cả thân hình hắn cực kỳ không hợp với vẻ ngoài của những chiếc nhẫn lấp lánh trên tay. Đây chính là lão bà nơi này, đồng thời cũng là người duy nhất có quyền đọc quyền đánh cược ở Dạ Thành. Hắn từng là đấu sĩ mạnh nhất của Dạ Thành, cự đấu sĩ, chắc, tất nhiên, chỉ tính trong thời đại Dạ Thành cường đại, khi ấy mà thôi. Chính vào lúc chớp đang thưởng thức trò chơi đánh cược đêm nay, cảm thấy những đấu thủ chất lượng bình thường có chút nhàm chán, một bóng người khoác hắc bào, mũi trùm che kín đầu, bất ngờ chắn ngang trước mặt hắn. Diệt pháp giả, Kokolin, Byakuya, là ai? Giọng nữ truyền đến, không phải là giọng nữ dịu dàng, mà mang theo một chút khàn đục. Trước không quen nghe giọng này, cũng không biết nàng là ai, nên gắt gao nói, tránh ra. Cựu đấu sĩ trước mặt lộ vẻ không vui, hắn thực sự biết vị diệt pháp giả kia có thể đang ở đâu, không phải tại Nguyệt Hoàn Thành, mà là tại Lạc Tinh Thành, chỉ là vì lý do lợi ích. Chấp không muốn tiết lộ thông tin này cho người xa lạ, đánh một trận, thua thì nói cho ta, hắc bảo nữ lên tiếng, giọng nào đầy uy hiếp. Nghe vậy, cựu đầu sĩ, chấp cảm thấy hứng thú, nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng vàng. Tốt, đêm này, ta cũng hơi chán, nhưng ta không thể cam đoan rằng, ngươi còn sống, sau hiệp sau, vậy bắt đầu đi, hắc bảo nữ nói, ngay lập tức, nàng tung ra một quyền, bành, cú đấm mạnh mẽ của nàng. Đánh thẳng vào lồng ngực, cự đấu sĩ, chốc thiên đau, toàn thân hắn, như thủy dịch, mỡ thịt khuếch tán ra, cùng máu tươi bắn tùng tóe. Một cú đấm, một cơ thể nặng hơn 500 cân, cự đấu sĩ, chốc biến thành một đống xương cốt trắng, mùi hắn rung động, miệng còn sót lại, chưa tới 5 chiếc răng, thừa thớt phân bố, hắn run rẩy nói. Ta vừa rồi, muốn nói là, tốt, chúng ta, vào đánh cược lòng. Không phải, trực tiếp bắt đầu à? Nói xong, cự đấu sĩ, trước như suối phun, o e một tiếng phun ra lượng lớn máu tươi, cùng các mảnh tạng vỡ, thật có lỗi, toa tay thăm dò, và mũ trùm, gãi gãi đầu, sau đó một tay nắm lấy tóc, cự đấu sĩ, trước, phun hắn, vào trong bát giác lồng, sau đó nàng cũng nhảy vào trong đó, ngồi xổm bên cạnh đầu lâu to lớn của cự đấu sĩ, trước, nói, chúng ta bắt đầu à? Nghe vậy, cựu đấu sĩ rớp ánh mắt ẩm ướt, không phải vì sợ hãi, mà vì chuyện xấu này đã xảy ra với nhiều kẻ khác. Kết cục cuối cùng, không phải như hắn tưởng tượng, là bị Chí Nghĩa cường giả đánh bại rồi lọt vào thẩm phán, mà là kết thúc như những tên gia hỏa khác, bị đánh chết chỉ trong một quyền. Bà, tàu ấy giống như bóng ma, vỗ vỗ vào mặt cựu đấu sĩ, chớp, nói, người trước, đừng chết, nói cho ta, Cocolin, bè quỷ dày, bọn họ ở đâu, toa còn chưa nói hết, cựu đấu sĩ, chớp đá, chết bất ngờ tại chỗ, toa nghiêng đầu suy tư một lát, rồi một tay đâm vào đầu lâu của cựu đấu sĩ, chớp, kéo linh hồn thể của hắn già, linh hồn thể của cựu đấu sĩ, chớp, vẫn còn vẻ mơ hồ, chưa tỉnh lại, Lạc Tinh Thành, số 3 thành khu, trong một tiệm hải sản, tôi hiểu, bố bố Uông, A Mỗ, bà Ha, Alana và Celine đang thưởng thức bữa tối, trong đó, Alana ăn một cách đầy hạnh phúc, cảm khái nói, ta tới Lạc Tinh Thành rất nhiều lần, nhưng lần đầu tiên biết đến một tiệm ngon như vậy, tôi hiểu buông bộ đồ ăn xuống, cầm lấy cuốn vạn giới Mỹ, thực chỉ nam phía sau, lật trang và ghi lại địa chỉ của tiệm vào chỗ trống. Điều này đã thu hút sự chú ý của Celine, nàng nuốt miếng mỹ thực trong miệng rồi hỏi, Đà Quy Giả tiên sinh, ta có thể xem lại cuốn mỹ thực chỉ nam ấy được không? Tôi hiểu đưa cuốn vạn giới mỹ thực chỉ nam cho nàng, rồi tiếp tục thưởng thức mỹ thực của mình. Celine say mê nhìn cuốn sách, ánh mắt nàng không rời trang giấy, nàng gật đầu liên tục, càng xem càng thấy hứng thú, nàng quyết định sau này, khi đi lịch lãm vạn giới, nhất định sẽ thưởng thức những món mỹ thực trong đó. Ánh mắt nàng dần trở nên mơ màng, và những tên khách điếm cùng món ăn trong cuốn sách khiến nàng cảm thấy có điều gì đó đặc biệt. Nhất là trong đó có một quán ăn, tên là Hạ Phòng Ăn, với mấy bảng hiệu món ăn khiến nàng cảm thấy có sự thu hút kỳ lạ. Ăn xong bữa tối, Tô Hiểu bắt đầu suy nghĩ về kế hoạch sắp tới. Để đối phó với hắc động, Asle có hai điểm mấu chốt cần phải chú ý. Thứ nhất là vợ hắn, Frey. Một nữ vũ công rất mạnh, là một mối đe dọa lớn đối với hắn. Thứ hai là cuồng đồ. Nếu như tiêu diệt được cuồng đồ, sẽ làm suy yếu hắc động, Asle, khiến hắn mất đi sự trợ giúp quan trọng. Nhắc nhở, vì người nắm giữ hoàng kim giác, đấu tràng vào tràng phiếu, người có thể quyết định có tham gia lần này hoàng kim đấu kỹ hay không. Lần này, đấu kỹ sẽ bắt đầu vào sáng mai, đúng 8 giờ, tại hoàng kim giác đấu tràng, lối vào nằm ở. Nữ vu giới, Lạc Tinh Thành, số 16 thành khu, trung tâm quảng trường, nếu muốn tham gia lần này hoàng kim đấu kỹ, ngươi cần phải lựa chọn thân phận, có thể chọn thân phận như sau, bá chủ đơn vị, một gạch chéo một cái danh này có thể chọn, và người khiêu chiến, 30 gạch chéo 30 cái danh này có thể chọn, bởi vì thân phận bá chủ đơn vị, và người khiêu chiến có mức độ phong hiểm khác nhau, nên lợi tức của bá chủ đơn vị sẽ tăng lên 420%. Trong khi người khiêu chiến chỉ nhận lợi tức thông thường, lần này, hoàng kim đấu kỹ không có quy tắc cụ thể, người sống sót đến cuối cùng sẽ trở thành quán quân tại chiến thự thành chủ, trong hậu viện công xưởng. Vào khoảng 12 giờ đêm nay, Tô Hiểu được mời đến đây, cùng với thông tin về sự sụt giảm năng suất của thợ săn cơ cấu, thành chủ Lạc Tinh Thành đã đại khái nắm được tình hình của 10 thành khu, và càng hiểu rõ rằng, nếu như Tô Hiểu không đến tổ ong giạp hát, toàn bộ 10 thành khu sẽ bị cuồng đồ phá hủy bằng bom. Vì vậy, thành chủ Lạc Tinh Thành, một vị lão phu nhân nghiêm túc, đã hẹn gặp Tô Hiểu, đồng thời bày tỏ rằng bà thiếu hắn một ân tình lớn. Sau này, nếu Tô Hiểu có bất kỳ yêu cầu trợ giúp nào, có thể liên lạc với bà. Việc mượn sử dụng công xưởng trong hậu viện phủ thành chủ cũng không phải vấn đề. Trong số hai công xưởng, Tô Hiểu ngồi trên một chiếc ghế kim loại, chiếc ghế này được cấu thành từ nhiều giá đỡ. Một bên là Alana, mang một chiếc kính tròn gọng, dưới nách phải trang bị một cánh tay máy, quả thật kỳ diệu và mạnh mẽ. Năng lượng của cánh tay máy này, Alana, khi điều chỉnh kính mắt, quan sát vật chứa bên trong, nơi có vi lượng ma linh năng lượng, nàng đang thử nghiệm một loại phong ấn thuật thức, đặc biệt nhắm vào ma linh. Đối với một phong ấn sư bình thường, điều này quả thực giống như nói chuyện trên trời, nhưng với Alana, một đỉnh cao phong ấn sư được nữ vua công hội đào tạo, điều này lại nằm trong khả năng của nàng. Diaquia, đại nhân, ngài cung cấp loại ma linh năng lượng này rất cường đại, dù ta vừa mới phối trí phong ấn thuật thức, nhưng loại ma linh năng lượng này không lâu sau sẽ xuất hiện tính xâm thực. Đến lúc đó, khi ta vừa phối ra thuật thức, hiệu quả sẽ mất đi ngay. Bao lâu, đại khái, có thể duy trì khoảng một tháng. Còn một vấn đề nữa, Biaquia đại nhân, lần này khi phối trí phong ấn thuật thức, ta cần một vật dẫn tốt nhất là kim loại. Cho nên, sau này ngài có thể phải mang theo vật dẫn này một thời gian, ta sẽ cố gắng thu nhỏ thể tích của nó. Hơn nữa, vì đây là phong ấn thuật thức, khi phong ấn ma linh, nó sẽ áp chế chiến lực của ngài khi ngài đối phó với cường địch. Nhất định phải nhớ trước tiên tháo vật dẫn xuống. Cuối cùng, nếu như ngài muốn mang theo vật dẫn, ngài muốn đeo nó ở đâu? Nghe vậy, tôi hiểu do dự một chút rồi nói, cánh tay trái. Tôi hiểu chọn cánh tay trái, bởi vì khi phong ấn ma linh, chiến lược của hắn sẽ bị ảnh hưởng nếu bất ngờ gặp phải cường địch. Mà trong người hắn lại có phong ấn, không thể lập tức sử dụng toàn bộ sức mạnh để đối chiến. Hắn có thể nhất đao chạm xuống cánh tay trái của mình, sau đó dùng chiến đấu chỉ giả năng lực, cấu thành tinh thể cho cánh tay trái. Cứ như vậy, hắn có thể giải trừ phong ấn nhanh nhất và giảm thiểu tổn thương xuống thấp nhất. Hơn nữa, liên quan đến việc bảo tồn cánh tay trái, hắn có kỹ thuật đặc biệt và rất chuyên nghiệp. Alana mang theo thước giả, định đo đạt cánh tay trái của Tô Hiểu. Thấy vậy, Tô Hiểu đưa tay ra, biểu thị không cần, hắn đang làm việc trên đài, tay trái bị bao phủ bởi lớp kim loại bao cổ tay, ngón tay của hắn chỉ ra, tạch tạch tạch, tinh thể hiện ra, một cánh tay chiến đấu hoàn hảo được tạo thành, giống hệt cánh tay trái của hắn. Alana chỉ cần dựa theo quy cách này, chế tạo phong ấn thuật thức vật dẫn là được, thật là huyễn hoặc. Alana nói, Biaquia đại nhân, ngài có thể giúp người khác tạo ra loại chi giả này không? Có thể, phải trong tinh thể chi giả này, là nửa năng lượng hóa thần kinh kết cấu sao? Không thể tưởng tượng nổi. Alana vô cùng thán phục, dù sao nàng cũng là một đại sư trong nhiều lĩnh vực. Nàng cười găng tay, đưa tay xoa xoa cánh tay tinh thể, rồi hỏi, Biaquia đại nhân, loại tinh thể chi giả này có thể duy trì bao lâu, không dùng cho chiến đấu? Thì có thể duy trì cả đời, tôi hiểu đáp. Ta có một người bạn, nàng đã mất cánh tay phải, vì mấy năm trước nàng đã bị nguyền rủa sinh mệnh, không thể tiếp nhận thuật thức phục sinh tứ chi. Ta có thể đem nàng tìm đến, sau đó ngài, có thể, nhưng phải là ngày mai trở đi. Nói xong, tôi hiểu ngồi dựa vào ghế, kiểm tra lại hệ thống nhắc nhở trước đó. Lần này, trong Hoàng Kim Giác đấu tràng, có hai loại thân phận, bá chủ đơn vị và người khiêu chiến, hai loại thân phận đối mặt với những thử thách hoàn toàn khác biệt. Tổng cộng có 8 trận đấu không theo quy tắc. Người khiêu chiến trong 7 trận đầu chỉ cần thành công sống sót thì sẽ có cơ sở khiêu chiến lợi tức. Ngược lại, đối với bá chủ đơn vị, họ không có lợi tức giữ gốc như vậy, mà phải tự mình đánh bại các đơn vị hoàng kim mới có thể thu được lợi tức tương ứng. Nói đơn giản là lợi tức của bá chủ đơn vị có thể giảm xuống không, nhưng cũng có thể đạt mức cực cao. Một điểm khác biệt nữa là, đối với người khiêu chiến, mỗi trận đấu đều có lợi tức tăng thêm. Ví dụ, nếu trận đầu kết thúc và khiêu chiến lợi tức là 2, thì trong trận thứ 2, lợi tức sẽ tăng lên 3. Cứ thế, đến trận thứ 3, lợi tức sẽ đạt 4. Còn đối với bá chủ đơn vị, cơ chế lại khác. Trận đầu tiên, khiêu chiến lợi tức của họ nhất định là 1, thấp hơn người khiêu chiến. Tuy nhiên, trong trận thứ 2, khiêu chiến lợi tức sẽ tăng lên 2, nhìn tưởng như cũng giống với người khiêu chiến, nhưng đến trận thứ 3, lợi tức sẽ tăng lên 4, trận tiếp theo là 8, sau đó là 16, rồi 32, và cứ tiếp tục tăng như vậy. Nếu chiến thắng toàn bộ 8 trận, người chiến thắng sẽ thu được một khoản lợi tức vô cùng lớn. Sau khi xác định điểm này, tôi hiểu chọn thân phận bá chủ đơn vị, không phải vì tự đại, mà bởi vì Hoàng Kim Giác đấu tràng là do hư không chi thụ công chứng, hạn mức tham gia tối cao là tuyệt cường cấp. Với thực lực hiện tại của hắn, trong phạm vi tuyệt cường cấp, hắn vẫn có sự ưu thế nhất định. Đao thuật tông sư level 87, cận chiến tông sư level 85, huyết thương tông sư level 85, chân thực lực lượng 539 điểm, chân thực nhanh nhẹn 539 điểm, chân thực thể lực 539 điểm, chân thực trí lực 534 điểm, tất cả 7 loại cơ sở bị động đều đã đạt đến mức tối đa, và lực lượng bá chủ cũng đã được tăng lên đến cấp độ tương ứng. Ngoài ra, các năng lực cao giai bị động trong tam kỹ pháp cũng đã hoàn toàn nắm giữ trong các loại năng lực diệt pháp, trừ thanh cương ảnh và thanh ảnh vương, những năng lực khác đều đã đạt mức max hoặc gần max. 3 loại thiên phú năng lực trong người hắn đều đã được khai thác tối đa. Các trang bị vĩnh hằng cấp luôn có sẵn bên mình, cùng với những bị động năng lực gia trì lên mặt nạ thống khổ của đối phương, và 4 chiêu đại sát khí như thanh ảnh vương, thiên nộ, bôn lưu trảm, cực nhận thế giới, đạp thẳng. Tất cả những điều này là thành quả mà Tô Hiểu đã từng bước tích lũy. Vì thế hắn chọn thân phận bá chủ đơn vị này không phải vì tham lam hay tự đại. Trước đó, Lân Hồi, nhạc viên công chứng, cũng đã thừa nhận hắn hoàn toàn có khả năng làm bá chủ đơn vị. Hoàng Kim Giác đấu tràng phải đến sáng sớm 8 giờ mới mở cửa. Lúc này Tô Hiểu trong lúc rảnh rỗi, hắn quyết định thử nghiệm xem mình còn có thể sử dụng hai loại ma linh hệ năng lực hay không, đó là thay đổi và mã nhận. Tô Hiểu lấy ra Trảm Long Thiểm trong vỏ, phóng thích bên trong nhận chi ma linh, vừa phóng xuất ma linh. Hắn phát hiện ma linh có chút khác biệt so với lần trước, mặt nạ xương cốt hoa mỹ không thay đổi, nhưng trước đây chỉ đến cổ và tóc ngắn, giờ đây lại dài ra, tóc rối tung, cảm giác như có những sợi tóc và hắc vụ lẫn vào nhau. Điều này không phải trọng điểm. Tô Hiểu lựa chọn trao đổi vị trí với ma linh, và cảm giác quen thuộc lập tức xuất hiện, cảnh tượng trước mắt biến mất. Hắn cùng ma linh trao đổi vị trí. Ma linh ngồi dựa vào ghế, còn hắn đứng cách nàng vài mét ngoài. Đối với việc trao đổi vị trí này, ma linh không có chút phản kháng, cũng không thể phản kháng, bởi đây là năng lực chủ đạo của Tô Hiểu. Nhận ra điều này, Tô Hiểu cảm thấy yên tâm, năng lực thay đổi vẫn như cũ, còn năng lực ma nhận thì càng không cần phải nói. Ma linh ngồi tựa vào ghế, dường như cảm thấy như vậy cũng không tệ lắm. Nàng học theo dáng vẻ của Selin, dùng hai tay gối sau đầu, nhấc chân bắt chéo. Tô Hiểu đưa một tay ra, lòng bàn tay hướng về phía ma linh, thử xem có thể tiếp tục điều khiển nàng như trước đây hay không. Một cảm giác chỉ trệ xuất hiện, hắn có thể điều khiển được, nhưng hiệu quả rất thấp. Nếu như nói trước kia, điều khiển ma linh chỉ như giơ tay bước đi, đơn giản vậy thôi, thì giờ đây, việc cầm cây côn gỗ lên, thử dùng, nói nhặt những hạt ngũ cốc trên đất, đã trở thành một việc vô cùng tốn sức, không dễ dàng chút nào. Tô Hiểu đã lường trước điều này, có thể bình thường sử dụng, thay đổi, và ma nhận, thì hắn đã hài lòng. Nhưng hiện tại, ma linh đã có ý thức tự chủ, không thể nào điều khiển giống như trước, trừ khi linh hồn của hắn đủ mạnh để có thể áp chế lại ma linh. Tuy nhiên, ngược lại, hiện tại, ma linh lại có năng lực mới, chính là sức mạnh khống chế vô cùng mạnh mẽ. Nếu như trước đây, ma linh chỉ có sức khống chế là 10, thì bây giờ, ít nhất đã lên tới 9.000. Sức mạnh khống chế của ma linh mạnh đến đâu, hắn còn phải kiểm nghiệm qua thực tế. Hắn nhìn về phía Bố Bố Uông, À Mỗ, Bà Hà, bởi vì đều là Seven của hắn, nên khả năng kháng ma linh của họ rất cao. Ánh mắt hắn chuyển sang Alana, suy nghĩ một lúc rồi khẽ lắc đầu. Thân thể yếu ớt của Alana, nếu có bất chắc gì, sẽ khó lòng giao phó cho Nguyệt Nữ Vũ, với tư cách là chiến lực đỉnh cao của đội ngũ cửu dài. Nếu như Alana biết rằng mình lại bị đánh giá có thân thể yếu đuối, chắc chắn nàng sẽ bật khóc. Tuy nhiên, gia nhập đội ngũ của Tô Hiểu, Alana ngày càng nhận ra sự yếu kém của bản thân. Khi mới gia nhập, nàng với tư cách là chiến lực đỉnh cao của đội, luôn cảm thấy có một sức mạnh bị kiềm hãm trong mình, với ý nghĩ rằng mình phải nắm bắt cơ hội này để thể hiện khả năng của bản thân. Tiếp thay, ngày gia nhập tiểu đội, nàng cùng ngày đã sử dụng diệt pháp truyền tống trận, khiến nàng đột nhiên nhớ về quê nhà. Tuy nhiên, Alana rất nhanh chóng lấy lại được sự kiên cường, thể hiện quyết tâm, không bỏ cuộc. Đến khi nàng chứng kiến Tô Hiểu cùng đội ngũ chiến đấu trong trận đấu đầu tiên tại bản thế giới, Tô Hiểu đối đầu với quang ám lãnh chúa, Alana bỗng cảm thấy rằng tốt hơn hết là không nên quá nổi bật, và quyết định rời khỏi Nguyệt Hoàn Thành. Ngoài thế giới này, đối với một cửu giai đỉnh kiêm thực lực như nàng, mối nguy hiểm quá lớn. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, Alana lại tỉnh táo lại, nàng nhớ rằng mình nhận lệnh từ Nguyệt Nữ Phu Đại Nhân, đến để hỗ trợ diệt pháp chi ảnh, Biaquia Đại Nhân. Với tình huống như vậy, nàng, Morgan, Alana, thuộc gia tộc Morgan, sao có thể làm cá ướp muối, dễ dàng bỏ cuộc chứ? Nàng nhất định phải lấy lại sự tự tin. Quyết tâm lấy lại tự tin, Alana theo mệnh lệnh của Tô Hiểu, tiến đến Lạc Tinh Thành. Tại đó, nàng gặp phải hắc động Ashley, thủ lĩnh hắc ám thần giáo, vì sự biểu hiện nổi bật của mình. Alana thu hút sự chú ý của hắc động Ashley. Chuyện xảy ra sau đó rất đơn giản. Dưới sự tính toán của lão âm tết hắc động, Ashley, Alana suýt nữa phải từ biệt thế giới xinh đẹp này. May mắn thầy, vào thời khắc mấu chốt, Celine đã cứu nàng. Kỳ thực, trong sự kiện này, Celine là người đang kìm nén sự tức giận. Nàng đã đến từ lâu, phát hiện Alana tạm thời không gặp nguy hiểm đến tính mạng, liền âm thầm ẩn nấp trong bóng tối, đợi chờ. Là một trong những nguyệt nữ phù dự bị, nàng đã sớm nhìn ra Alana là một vị đạo cụ cao cấp. Mặc dù vật này không phải là loại hình mà nàng ưa thích, nhưng với tư cách là một quân bài hậu phương quan trọng và là một nhân vật có quan hệ mật thiết với giới lãnh đạo nữ vu công hội thì vẫn rất hữu dụng. Nàng không thể dùng Alana để thăm dò ma linh năng lực, nhưng Selene với chiến lược cực kỳ mạnh mẽ ở giai đoạn sơ kỳ lại có thể làm được. Là người ngưỡng mộ Green Limit, Jillian, Selene chắc chắn không thiếu năng lực sinh tồn. Đây là điều hiển nhiên, nếu như không có những khả năng này, nàng đã sớm bị những kẻ khác tiêu diệt. Tôi hiểu ánh mắt chuyển hướng về phía Selene, một bên ngồi dựa vào ghế, tay cầm thiết bị đầu cuối, không biết đang trò chuyện với ai. Nụ cười trên mặt Selene càng lúc càng trở nên rạng rỡ. Nhưng đột nhiên, nàng dùng mình một cái, ngẩng đầu lên, phát hiện ở cách nàng vài mét, Tô Hiểu đang mỉm cười nhìn nàng, khiến trong lòng Celine dâng lên một cảm giác bất an. Xong rồi, Tô Hiểu vừa định mở lời, Celine đã vội vã nói trước, "Nhà quỷ gia tiên sinh, ngài đợi một chút, ta đi nhà cầu." Rất gấp, Tô Hiểu lấy ra một bình thuốc màu tím lộng lẫy, đó là loại dược phẩm cao cấp nhất của nữ phu dược tề, đặt nó lên bàn nhỏ bên cạnh, vừa định đứng dậy đi toilet. Hắn lại chợt nghĩ đến việc Celine có thể sẽ chui qua cửa sổ nhỏ để trốn khỏi đây, không trở lại nữa. Hắn bèn quay lại, mỉm cười, thành khẩn nói với Celine, xong pha khói lửa à thì, Biaquia tiên sinh. Trong lúc nói chuyện, Celine đã dùng hai tay nắm lấy nữ vu dược tề, nàng có dũng khí thực hiện mệnh lệnh của Tô Hiểu, nhưng tuyệt đối không có ý định lợi dụng cơ hội để bỏ chạy. Ta vừa nắm giữ năng lực này, nghĩ rằng sẽ thử nghiệm. Celine nói, nhưng lập tức dừng lại. Biaquia tiên sinh, dược tề này quá quý giá, ta không thể giữ lấy. Celine dứt khoát buông xuống. Nữ phu dược tề, dù dược tề này rất quý báu, nhưng mạng sống của nàng còn quan trọng hơn. Yên tâm, ta không có ý công kích người. Thật sao? Celine mắt lé lên vẻ xoắn xuýt. Nàng do dự một chút, rồi lại nắm lấy nữ phu dược tề. Tiếp đó nói, tới đi, Tô Hiểu, truyền đạt một tinh thần thông điệp cho ma linh. Ngay lập tức, ma linh lao về phía Celine, nhưng không phải vì ma linh tuân theo lệnh của Tô Hiểu, mà là ma linh muốn thử nghiệm năng lực của chính mình. Ma linh nhập vào cơ thể Celine, khiến nàng phải hít một hơi thật sâu, đôi mắt Celine trở nên hắc lam, và những mạch máu dưới da nàng cũng chuyển sang màu hắc lam, lan dần từ cổ lên khuôn mặt. Mấy giây sau, Celine bước một bước về phía trước, chính xác mà nói, là linh hồn của nàng bị ma linh điều khiển, buộc phải bước đi. Ma linh từ trong thể nội của Celine thoát ra ngoài, dù nàng là tuyệt cường cấp, nhưng ma linh vẫn có thể điều khiển nàng một bước đi. Điều này đã thể hiện một đặc tính cực kỳ kinh người, nếu như Tô Hiểu vừa rồi muốn giết Celine, chỉ cần một đao, trong lúc ma linh khống chế, nàng sẽ không thể phản kháng. So với những kỹ năng khống chế thông thường, thời gian và mức độ khống chế của ma linh còn triệt để hơn rất nhiều. Hô, hô, Celine thở hổn hển, nắm lấy cốc nước trên bàn uống một hơi cạn sạch. Sau đó, khí tức của nàng mới dần bình ổn lại. Tô Hiểu nhìn nàng, hỏi, có cảm giác gì đặc biệt không? Hí, Celine khẽ rôn lên, nàng ấp úng đáp, Cảm giác này giống như, ẩn. Nếu nói thân thể ta như một chiếc xe, linh hồn là người điều khiển, thì ma linh xâm nhập vào cơ thể, giống như là cuốn theo linh hồn ta, tạm thời điều khiển thân thể của ta. Nghe xong lời nàng, tôi hiểu cơ bản, đã hiểu rõ. Hắn nhìn sang Elena, nhận thấy rõ ràng Celine đã xác định năng lực này không gây ra mối nguy hiểm trực tiếp. Hơn nữa, cửu giai thực lực của Elena cũng đã qua khảo nghiệm. Đây quả là một lựa chọn không sai. Tôi hiểu, lấy ra một quyển cổ thư thần bí học. Ánh mắt hắn nhìn về phía Elena. Elena vô cùng hào hứng, nàng gật đầu đáp lại. Ma linh nhanh chóng lướt về phía Elena. Lần này biến hóa càng mạnh mẽ hơn. Đôi mắt nàng biến thành màu hắc lam, đồng tử ửng đỏ, trên người toát ra một làn khói nhẹ, khí tức toàn thân hoàn toàn thay đổi. Elena giơ tay lên, nhìn chằm chằm vào hai tay mình một lúc lâu, rồi đột ngột lao về phía cửa chắn. Từ những linh ảnh tuyến kéo nhanh, Elena lảo đảo vài bước về phía trước, ma linh bị kéo ra và bị phong ấn trở lại trong chàm long thiểm. Lần này, Elena tỉnh lại sau nửa phút, cảm giác đã dần trở lại. Nàng ôm lấy quyển cổ thư thần bí học, miêu tả lại, giống như Celine đại nhân đã nói, nếu xác thịt là chiếc xe, linh hồn ta chính là người lái. Tuy nhiên, ta không phải bị lôi cuốn linh hồn, mà càng giống như thể bị một cước đá văng ra khỏi vị trí lái. Sau đó ta liền chẳng biết gì nữa. Nghe xong lời miêu tả này, tôi hiểu cơ bản, đã hiểu rõ năng lực của đối phương khi đối mặt với kẻ địch cùng cấp bậc. Đó chỉ là khả năng cường khống. Còn khi đối mặt với kẻ địch thấp hơn mình một bậc, thì năng lực này có thể duy trì trong thời gian dài, khống chế hành động của đối phương, khiến chúng không thể mở miệng, không thể làm gì. Sau khi về đến công xưởng, tôi hiểu ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu minh tưởng, thời gian trôi qua rất nhanh. Khi ánh sáng đầu tiên của buổi sáng chiếu vào, hắn mở mắt ra. Sau khi ăn qua bữa sáng, tôi hiểu bố bố Uông và ba Ha lên xe bíp tiến về số 16 thành khu, còn A Mỗ, nó phải ở lại phủ thành chủ công xưởng để đề phòng hắc động. Ashley phái người đối phó Elena. Người đi lại trên phố rất đông. Hôm nay không chỉ là ngày tổ chức hoàng kim đấu kỹ, mà còn là lễ hội giữa mùa hè của Lạc Tinh Thành. Trung tâm thành khu sẽ tổ chức lễ hội đồ uống lạnh. Tất cả các tiệm đồ uống đều tham gia. Ba tiệm đầu tiên giành được danh hiệu tinh bảng tên đồ uống lạnh, sức hấp dẫn quả thật rất lớn. Do người đi lại quá đông, xe buýt chạy với tốc độ khá chậm. Tuy nhiên, vì tôi hiểu đã rời khỏi từ 6 giờ sáng, nên đến 7 giờ, hắn đã có mặt tại trung tâm quảng trường số 16 thành khu. Vừa đến nơi, hắn lập tức phát hiện có một lớp kết giới bao phủ quanh khu vực này, khiến hắn không thể tiến vào. Tôi hiểu lấy ra, hoàng kim giác đấu tràng vào tràng phiếu, thành công tiến vào kết giới bên trong, một cảm giác truyền tống mạnh mẽ đánh tới. Và vì đã trải qua nhiều nhiệm kỳ vụ thế giới, tôi hiểu biết rằng hắn đã tạm thời rời khỏi nữ phu giới. Hoàng kim giác đấu tràng là do hư không chi thụ chứng nhận, nghĩ vậy, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ trước cảnh tượng trước mắt. Một chiếc khay tròn to lớn bằng hoàng kim xuất hiện trước mặt. Khay này có nhiều vòng xoay lồng vào nhau, mỗi vòng quay theo một hướng khác nhau, phát ra âm thanh cùm cụp rồi chuyển động. Bên trong khay, hoàng kim lực lượng tỏa ra, từ từ tạo thành một thanh đại kiếm hoàng kim cắm xuống dưới khay. Một tiếng cùm cụp vang lên, tất cả các vòng xoay đều bị cố định lại. Mọi người không ai biết từ lúc nào hoàng kim lực lượng này đã xuất hiện, không thể tìm thấy bất kỳ dấu vết nào. Một giọng nói giả nua nhưng đầy sức mạnh vang lên. Lực lượng hoàng kim này không thể tìm thấy đâu. Tiếng cờ róc vang lên, theo sau là một tia lửa lóe lên. Quyển trục cũ kỹ phía trước bùng cháy, những ký tự hoàng kim trên đó bị nhiệt độ cao thiêu đốt biến thành hoàng kim lỏng chảy xuống, rơi vào lòng bàn tay. Bàn tay này vốn có vết rách, nhưng giờ đã được hoàng kim lấp đầy, đồng thời nắm chặt lại. Vết rách trên tay cũng sáng lên những tia sáng kim sắc. Lực lượng hoàng kim chí cao này có thể đạt đến cực hạn, leo lên đỉnh cao nhất, đây chính là gần với hai loại nguyên tố và thâm uyên những vô thượng nguyên chất dưới sự tác động của chí cao nguyên chất lực. Giọng nói giả nua ngừng lại. Thanh đại kiếm hoàng kim từ trong khay tròn hoàng kim rút ra, khay lại tiếp tục chuyển động, thu hút lực lượng hoàng kim tụ lại. Tô Hiểu cảm thấy hiểu biết của mình lại được nâng cao thêm một bậc. Dù đã sử dụng kỹ năng hoàng kim lâu, hắn giờ mới thực sự biết rõ nguồn gốc của thứ này. Đó cũng là một loại nguyên chất, nhưng cấp độ rất cao. Dựa trên thông tin hắn đã thu thập được, Tô Hiểu bắt đầu phân loại các nguyên chất. Trong đó có vô thượng nguyên chất, nguyên tố, thâm uyên. Vô thượng nguyên chất chỉ có hai loại, chí cao nguyên chất, hoàng kim chi lực. Hoàng kim kỹ năng điểm là tài liệu chính, nhưng không hoàn toàn đại diện cho hoàng kim kỹ năng điểm. Sơ thủy nguyên chất, điều kiện nhất định phải có để tấn thăng chí cường giả. Chưa biết nguyên chất, có lẽ còn có những chí cao nguyên chất khác, tạm thời chưa rõ. Thông dụng nguyên chất, lực lượng nguyên chất, sơ thủy nguyên chất. Sơ thủy nguyên chất vừa là thông dụng nguyên chất, cũng là chí cao nguyên chất. Cái trước đại diện cho phạm vi sử dụng, cái sau đại diện cho cấp độ, hoạt lực nguyên chất và những loại khác. Chuyên môn nguyên chất, ma linh nguyên chất, huy quang nguyên chất, hắc ám nguyên chất, hoàng kim nguyên chất. Hoàng kim nguyên chất cùng hoàng kim chi lực, hoàng kim kỹ năng điểm không liên quan. Đây là hệ kim loại nguyên chất, thần thánh nguyên chất, rác rưởi nguyên chất, tử hồn nguyên chất. Đây là nguyên chất cần thiết cho hệ tử linh, là loại không đáng giá nhất trong tất cả các chuyên môn nguyên chất. Tô Hiểu, hữu hạnh, thu được món này, với tư cách là một phần nguyên chất, món đồ này chỉ bán được 80 ao, thời không chi lực. Tô Hiểu vừa mới nhìn thấy bản hoàng kim cự đại, có thể nói vật này có lai lịch lớn. Trước mắt, vật này là do hư, không chi thụ công chứng, có thể tập hợp dần dần, vạn giới hoàng kim chi lực. Nói cách khác, hư không chi thụ nắm giữ hoàng kim chi lực, nhạc viên trận doanh, khi thu được hoàng kim chi lực phía sau, có thể dùng thiết bị để chuyển hóa thành điểm kỹ năng hoàng kim, đồng thời tăng thêm dự trữ. Tuy nhiên, dù là nhạc viên trận doanh, cũng không thể tùy ý tạo ra hoàng kim chi lực, hay nói đúng hơn, theo quy định rõ ràng của điều lệ sơ thủy, không được làm như vậy, bởi vì điều này sẽ ảnh hưởng đến hệ thống vạn giới. Mỗi thế giới đều vận hành theo quy tắc riêng, và thế giới đó sẽ tự nhiên sinh ra một lượng nhỏ hoàng kim chi lực. Tuy nhiên, một hoặc hai thế giới có quá ít hoàng kim chi lực sẽ khó có thể duy trì được, mà cần phải dựa vào tổng thể quy tắc của vạn giới để cân nhắc, như vậy sẽ tương đối hợp lý. Về vấn đề phân phối hoàng kim chi lực, thực ra lại rất đơn giản, hư không chi thụ sẽ căn cứ vào tình hình chiến đấu của thế giới tranh đoạt mà phân phối. Thế giới nào giành chiến thắng càng nhiều trong chiến tranh tranh đoạt, thì tỷ lệ hoàng kim chi lực nhận được sẽ càng cao. Cũng chính vì vậy, nhạc viên trận doanh sẽ có khả năng tạo ra nhiều điểm kỹ năng hoàng kim hơn. Khi đó, khế ước giả của nhạc viên cũng sẽ thu được nhiều điểm kỹ năng hoàng kim hơn. Ví dụ như luân hồi nhạc viên, dù cho là chí cường giả cũng không thể hấp thu được hoàng kim chi lực từ trạng thái ban đầu. Nhưng dù sao qua hàng vạn năm, cũng sẽ có một phần ngàn vạn ngoại lệ. Một trong số đó chính là các thần linh trung lập, thân thiện như Lộc Thần. Lộc Thần là một trong những tồn tại hiếm hoi trong hư không, có thể hấp thu hoàng kim chi lực từ các cá thể. Dĩ nhiên, điều này không có nghĩa là hắn có thể chuyển hóa hoàng kim chi lực thành kỹ năng, nhưng việc trực tiếp hấp thu hoàng kim chi lực đã là điều vô cùng đặc biệt. Vậy Lộc Thần có thiên phú gì đặc biệt? Kỳ thật cũng không phải. Trong thời kỳ đầu, khi thiệu quang nhạc viên bị phá hủy gần hết, phần liên quan đến hoàng kim chi lực, chuyển hóa hạch tâm mảnh vỡ, đã rơi vào tay Lộc Thần trong thời kỳ yếu ớt. Khi đó, Lộc Thần chỉ là một kẻ có tính cách giống như lửng mật, không có gì nổi bật. Vì thế, hắn đã trải qua rất nhiều khó khăn, hắn đã lâu không nuốt phải siêu phàm vật, và lúc đó, hắn chỉ có thể nuốt món đồ chơi này. Thực tế, thiên phú của Lộc Thần chính là khả năng tiêu hóa năng lực. Nếu xét theo đó, hắn vẫn chưa có khả năng trực tiếp hấp thu và chuyển hóa hoàng kim chi lực, chỉ có nhạc viên trận danh, phả hư, không chỉ thụ, mới có thể làm được điều đó. Khi cảm giác mất trọng lượng xuất hiện, Tô Hiểu lại một lần nữa cảm nhận được lực tác động dưới chân, và hắn đã đứng trên một chiếc khay tròn làm bằng nham thạch khổng lồ. Chiếc khay này có đường kính khoảng 100 thước. Và từ mép khay nhìn xuống là một vực sâu đen ngòm, không thấy đáy. Ánh sáng dưới chân Tô Hiểu dần dần tắt hẳn, hắn cùng với bố Uông và ba Ha đứng trong một vòng tròn kim sắc. trong tổng cộng 10 vòng tròn kim sắc xuyên bề mặt khay nham thạch. Mỗi vòng đều nằm ở biên giới của khay, cách nhau khoảng vài mét. Trong vòng tròn màu vàng này, chính là biểu tượng huyết sắc của luân hồi nhạc viên, một dấu ấn đặc biệt. Điều này chứng tỏ hắn đã tham gia vào đội ngũ của Hoàng Kim đấu kỹ. Thực ra, tham gia vào Hoàng Kim đấu kỹ không hề đơn giản như vậy. Sau khi có được phiếu vào đấu trường Hoàng Kim, không phải ai cũng có quyền sử dụng nó. Vấn đề là, với tư cách là liệp sát giả của luân hồi nhạc viên, tôi hiểu chưa từng thua trong bất kỳ trận chiến tranh đoạt thế giới nào. Hắn cũng đã đại diện cho luân hồi nhạc viên tham gia các trận tranh đoạt danh hiệu như bá chủ tranh đoạt chiến, họa chi thế giới tranh đoạt chiến, thụ sinh thế giới tranh đoạt chiến và nhiều trận khác. Chính vì vậy, sau khi thu được phiếu vào đấu trường Hoàng Kim, không có sự phán xét nào khác, hắn liền trực tiếp có tư cách tham gia vào lần Hoàng Kim đấu kỹ này. Tôi hiểu nhìn về phía vòng tròn màu vàng, cách đó không xa, trong đó có dấu ấn màu xám của tử vong nhạc viên. Hai người đứng bên trong là một đôi tình lữ với tư thế ôm nhau, đứng nhìn ra phía trước. Tình lữ là tuyệt cường giả, một dạng rất hiếm gặp. Hắn lại chuyển ánh mắt về phía đại diện của thự quang nhạc viên, nơi có ba vi quy giả đứng. Mặc dù hình dáng của họ không rõ ràng, chỉ là những bóng đen, nhưng từ trang phục và hình thể, tôi hiểu có thể nhận ra trong ba người đó. Một người là cha xứ, một người là Nguyệt Vu, còn một người còn lại chưa rõ danh tính. Tuy nhiên, chắc chắn người này là một vi quy giả khó giải quyết, có tư cách đứng cùng với hai người kia. Hướng ra bên ngoài, chính là đại diện cho áo thuật, vĩnh hằng tinh, ma năng ấn ký. Hai người tôi hiểu ở đây đều cảm thấy khá lạ lẫm, nhưng nghĩ kỹ lại, áo thuật vĩnh hằng tinh phái ra người này chắc chắn là tuyệt cường giả mà Long Phong Vương cùng Thơ Phê Lia đều lo, lão bằng hữu của hắn. Chỉ cần tôi hiểu có mặt, nhất định sẽ nhận ra họ. Thêm nữa, gần đây Thơ Phê Lia đã tấn thăng lên trí cường, vậy thì áo thuật vĩnh hằng tinh rốt cuộc cũng bắt đầu lộ rõ thực lực chân chính. Những tuyệt cường giả trước kia vẫn bị ẩn giấu, giờ đây bắt đầu lần lượt hiện diện. Chỉ mong rằng, ngoài hồn đại nhân ra, áo thuật vĩnh hằng tinh sẽ không có thêm trí cường giả nào khác. Với nội tình của áo thuật vĩnh hằng tinh, không phải không có khả năng ẩn tàng một vị trí cường giả. Đây chính là thế lực tối cường của vạn giới. Về việc áo thuật vĩnh hằng tinh đã ẩn tàng rất nhiều cường giả, tôi hiểu không lấy làm ngạc nhiên. Việc những cường giả thế hệ trước dần lộ diện là đủ để áp chế các thế lực khác. Nếu không cần thiết, áo thuật vĩnh hằng tinh sẽ không tiếp tục phô bày thực lực, vì điều này chỉ khiến các thế lực khác sợ hãi, đồng thời sẽ làm cho họ đoàn kết lại, nhắm mục tiêu vào áo thuật vĩnh hằng tinh. Lần này, tôi hiểu trảm sát kia viện trưởng đã ép buộc áo thuật vĩnh hằng tinh phải lộ diện sức mạnh. Nếu không làm vậy, các thế lực khác sẽ không ngừng khiêu chiến áo thuật vĩnh hằng tinh. Áo thuật vĩnh hằng tinh nắm trong tay vô số tài nguyên quý giá, điều này khiến cho biết bao nhiêu thế lực phải đỏ mắt nhìn theo. Như vậy mà nói, lần này áo thuật vĩnh hằng tinh phái ra là hai vị tuyệt cường mới tấn thăng, thực lực của họ chắc chắn rất mạnh. Mỗi lần Hoàng Kim Giác đấu tràng đều quy mô lớn, đây chính là cơ hội để áo thuật vĩnh hằng tinh thể hiện sức mạnh và thủ đoạn tốt nhất của mình. Chỉ cần hai vị tuyệt cường này dưới sự chứng thực của hư không chi thụ thể hiện được sức mạnh của thi pháp giả cường hãn, đoạt lấy quán quân, thì tất cả các thế lực sẽ dồn sự chú ý vào áo thuật vĩnh hằng tinh, và tài nguyên từ biển cả sẽ nhanh chóng tuôn về, giúp thế lực này phát triển mạnh mẽ. Đối với nhóm thi pháp giả, đây có thể coi là cơ hội thu thập một khối tài nguyên lớn, đồng thời lại vô cùng nhanh chóng. Tôi hiểu lại lần nữa chuyển ánh mắt, nhìn về phía thủ vọng nhạc viên, bốn người cơ bắp phạm, vỡ đập vào mắt hắn. Bốn người này còn đang trong tư thế bày biện tạo hình, thỉnh thoảng lại thay đổi tư thế một cách ngẫu nhiên. Tiếp theo, ánh mắt hắn di chuyển, nhìn về phía trận doanh của nữ vu giới. Hắc ám thần giáo, chỉ có một người đứng trong vòng kim sắc, chính là cuồng đổ. Vòng kim sắc kia tỏa ra ánh sáng rực rỡ, có vẻ như hắn là người đại diện quán quân, mang theo ưu thế lớn. Điều làm tôi hiểu ngạc nhiên chính là, ngay đối diện, cách đó mấy chục mét, lại có một trận danh khác của luân hồi nhạc viên, với vòng kim sắc, ba người đứng ở đó. Tô Hiểu tập trung nhìn vào, khóe mắt hắn hơi rút lại, không thể không thừa nhận sự rung động bên trong, dù cho hắn có đĩnh đạt đến mấy, nhưng đối diện với trận doanh này, cũng không thể không cảm thấy chút áp lực, dù không nhìn rõ được hình dáng ba người kia. Nhưng Tô Hiểu ngay lập tức nhận ra họ, trong đó có Caesar, phối hợp với hai thân hình còn lại. Tô Hiểu nhận định rằng, đó chính là Caesar, Bạo Thử và Con Cóc, ba tên tuyệt cường giả đại danh bình đỉnh của Luân Hồi Nhạc Viên, những tài quyết giả tam tiệm khách, hắn không thể sai. Tô Hiểu tiếp tục quan sát, nằm sát cạnh kim sắc vòng tròn, bên trong là một dấu ấn màu lam. Dấu ấn này, hắn quá quen thuộc, đó là biểu tượng của Thiên Khải Nhạc Viên. Thiên Khải Nhạc Viên có tổng cộng 6 người. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên. Thiên Khải Nhạc Viên vốn ôn hòa với khế ước giả, dẫn đến số lượng khế ước giả trong nhạc viên này khá đông. Cộng thêm tài nguyên phong phú mà họ được ban thưởng, khiến số cường giả trong Thiên Khải Nhạc Viên cũng rất nhiều. Kể từ đó, không khó hiểu khi có nhiều tuyệt cường giả, nhưng giữa tuyệt cường giả của Luân Hồi Nhạc Viên và tuyệt cường giả của Thiên Khải Nhạc Viên vẫn có sự khác biệt rõ ràng về ý nghĩa và sức mạnh. Mặc dù Thiên Khải Nhạc Viên có 6 tuyệt cường, đây vẫn là một đội hình rất khó đối phó. Tuy nhiên, khi nhìn kỹ hơn, Tô Hiểu phát hiện một tin tức đáng mừng. Trong 6 người của Thiên Khải Nhạc Viên tham gia trận đấu, có một người cầm pháp trượng trị liệu, thân hình uyển chuyển, đây có thể là một tuyệt cường cấp vũ em, một cá thể hiếm thấy trong hàng ngũ tuyệt cường. Nếu Tô Hiểu phải đối mặt với 6 người này trong một trận vây công, hắn sẽ có thể sử dụng huyết vũ, trang bị đệ nhất thê giai đỉnh cao trước đó, để đạt được hiệu quả chiến đấu mạnh mẽ ngoài dự đoán. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.